Phượng mi sảng khoái dơ lên, mắt Phượng mất hồn bán mắt khiếp, dĩ nhiên chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt, lật bạch nhãn, nguyên bản gắt gao nhéo nhanh thục nữ môi hồng cũng không hề dáng vẻ mở rộng, tuyết trắng sĩ quan ngoại lộ, gọi ra thứ nhất âm tiết là quen thuộc nóng dâm si không hề dáng vẻ, nha. Nha nha nha nha. Hắn đại nương dâm suyễn quen thuộc âm mị không thành âm thanh, thuộc mẫu tiếng nói đều phải cuối cùng thất thanh tan vỡ, rõ ràng dâm tiện mông chịu không nổi đè thấp, tiểu quỷ thô đen đại bổng dùng sức trực đảo. Hương quen thuộc lỗ thịt bị thô đen đại bổng thẳng cắm đến tận cùng, kịch liệt nghênh đón cao trào. Phốc phốc, đại nương tựa như rõ ràng mập thú cái dâm quỳ trên mặt đất, màu mỡ thành thuộc lỗ thịt bị thô đen đại bổng thẳng nhét đầy cắm vào. Đột nhiên phun vẩy ra đại lượng trắng sữa dâm thủy, triều phun chung quanh. Bạch nhiên đại nương rõ ràng mập dâm tiện mông hướng về hắn đứa con trai này, dâm đến đây triều phun cao trào, dâm thủy đều phun đến hắn khuôn mặt, so với lần trước phun được còn nhiều hơn gấp ba. Hơn nữa đại nương tại rung rung mập tao đại mông trắng, cao trào phun dâm thủy thời điểm tiểu quỷ vẫn đang không có đình chỉ lay động cự bổng, tương phản, thô đen cự bổng quất cắm địch âm hộ tốc độ ngược lại còn tăng nhanh. Thô đen cự bổng kịch liệt nhập vào bạch mập mông lớn. Ba ba ba ba, mảnh địch đại nương hương quen thuộc trắng mập cao trào lỗ thịt, hắn đại nương, thời điểm cao trào cũng muốn bị làm âm hộ. Này! Phía sau! Nha! Đừng! Không muốn lại địch! Vi nương nói. Vi nương tất cả nói. Chân chân qua mấy chục giây bên trong, đại nương lỗ thịt còn đang không ngừng phun ra dâm thủy, trắng mập mông lớn như trước run rẩy liên tục không ngừng, kia một tấm co rụt lại cao trào mập âm hộ. Bạch nhiên có thể nghĩ đều biết rốt cuộc có bao nhiêu mẫn cảm, nhưng là đại nương đối mặt chính mình trắng mập mông lớn đều nằm sấp thấp. Tiểu quỷ vẫn đang tại truy đuổi dùng thô đen đại bổng điên cuồng địch. Đại nương không chịu nổi khoái cảm, hương quen thuộc môi hồng đã gọi ra cầu xin âm tiết, dù. Bỏ qua cho mẫu thân a. Nha. Trái tim đen u ám. Mẫu thân không muốn để cho. Làm nhiên nhi nhìn. Nha. Là bởi vì làm nhiên nhi nhìn đến. Nhìn đến vi nương loại này tư thái. Nếu không. Ngày. Ngày sau. Không tốt quản giáo nhiên nhi. Nga. Mẫu thân lại là bởi vì loại này nhàm chán lý do. Khi không cần lo lắng, tiểu quỷ thô đen cuối cùng cự bổng tầng tầng lớp lớp nhất đảo, khi tiện con, cho dù mẫu thân tại trước mặt hắn, bị làm âm hộ làm đến cao trào, mẫu thân cũng có thể tùy ý quát lớn quản giáo hắn. Không tin mẫu thân có thể thử xem. Nha! Đại nương phì nhiêu mông kịch trung, thịt chỉ cũng tại cùng một chỗ, nghênh đón cuối cùng đại cao trào. Mông trắng thịt béo dâm đảng, mập âm hộ rút về phun ra dâm thủy, chân ướt chừng có tốt mấy phút, đại nương si lật tròng trắng mắt mới thở gấp chậm rãi hồi phục. Có lẽ là nghe được tiểu quỷ sở lời nói, đại nương do dự một cái chớp mắt, phì nhiêu mông mập âm hộ còn tại đối mặt bạch nhiên, bốc lên cao trào dâm thủy. Còn cắm vào một cây thô đen cự bổng không có rút ra. Đại nương lại nhíu chặt phượng mi. Lộ ra bình thường ung dung nghiêm mẫu biểu cảm, môi hồng như nhau mọi khi, ung dung thành thục mẫu nếp nhăn nơi khóe mắt khiên kéo lộ rõ, nghiêm khắc nói. Nhiên nhi. Vì sao còn ở lại chỗ này si nhìn? Gần nhất tu vi tiến cảnh như thế nào? Bạch nhiên nghe được đại nương loại này quen thuộc nghiêm khắc âm điệu, bản năng liền sợ hãi hồi đáp. Chẳng sợ hắn đại nương hiện tại chính vĩnh lấy rõ ràng mông bự, âm hộ còn cắm vào cái khác nam nhân thô đen đại bổng. Hồi báo đại nương. Gần nhất có đang cố gắng tu hành. Không. Chưa từng giải đãi, bởi vì hắn là một cái nón xanh tiện con, cho nên đại nương cho dù bị cắm vào âm hộ rồi, cũng có thể tùy ý quản giáo hắn. Nha. Hắn vừa lộ ra đoan trang lãnh đạm biểu cảm đại nương. Tại một giây kế tiếp mắt Phượng lại hơi bạch lật, chỉ vì tiểu quỷ lại cười hì giật mình cắm vào tại âm hộ bên trong cự bổng. Mẫu thân nói là a. Ta cũng đã sớm nói, cái này nón xanh tiện con, như thế nào đều là không sao cả. Đừng. Chớ nói chi nhiên nhi nói bậy. Nhiên nhi tuy rằng tư chất tu hành ngu dốt. Nhưng dù sao cũng là nương con, làm bạch nhiên cảm động chính là, cho dù là vừa mới như vậy nghiêm khắc quát lớn hắn. Đương tiểu quỷ mắng hắn thời điểm đại nương âm hộ còn cắm vào tiểu quỷ cự bổng. Lại còn biết che chở hắn, đại nương có bao nhiêu trân trọng hắn, bởi vậy có thể tưởng tượng được. Thật là cảm động, nhưng là mẫu thân có biết hay không, vừa rồi mẫu thân cùng ta kịch liệt đấu pháp thời điểm, đúng là mẫu thân cái này tiện con. Tự tay đem chuôi này phong ấn ngọc kiếm, cắm vào mẫu thân lỗ đích bên trong, tiểu quỷ không lưu tình chút nào yết khai hắn gốc gác, trào phúng cười nói, nếu không là mẫu thân bảo bối này tiện con, ta có thể không thắng được mẫu thân. Cái gì? Đại nương hoa đào diễm mặt xuất hiện khiếp sợ thần sắc, đại nương theo chưa từng hoài nghi Bạch Nhiên, bởi vì Bạch Nhiên là nàng yêu nhất con, càng huống chi loại chuyện này, tại đại nương loại này đoan trang truyền thống nghiêm mẫu nhìn đến. Đơn giản là không thể nào hiểu được, khó có thể tin. Đại nương giận tím mặt, cắt gao nhăn ở phượng mi, mắt phượng nghiêm khắc muốn bốc lửa rồi, giận dữ lạnh lùng giận dữ hỏi nói, Nhiên Nhi, nhưng có việc này. Bạch Nhiên ấp úng nói không ra lời. Chỉ có thể thầm chấp nhận. Đang lúc này, tiểu quỷ ghé vào đại nương phì nhiêu mông thượng đột nhiên đút vào vài cái, cự bỗng bắn ra tinh dịch, ba, một tiếng rút đi ra, rót đầy đại nương lỗ thịt, tràn chảy sữa trắng, xem kịch vui bình thường đứng ở một bên. Đại nương mông bự thịt chân nhếch lên, bị này như bị phỏng, cư nhiên lại nhỏ tiểu đạt tới cao trào, nguyên bản nghiêm khắc thục mẫu âm thanh đều suyễn nóng phải biến đổi. Nhiên trái tim đen u ám. Nhiên Nhi ngươi. Bạch Nhiên liền lăng mang bò đi tới, nhìn thịt chân đứng lên. Rõ ràng mập nải tràn đầy dấu ngón tay dấu môi, cả người trần trụi, thịt béo âm hộ lưu tinh dịch, tuyết trắng phì nhiêu mông đều bị đánh cho đỏ bừng đại nương, khiếp nhược một câu cũng nói không ra. Đại nương hoa đào diễm mặt, lúc này đã mặt lộ vẻ nghiêm khắc giận dữ. Khớp hàm đều cắn chặt rồi, mắt phượng tức giận trừng mắt hắn. Nhiên Nhi. Quỳ xuống. Bạch Nhiên tự biết có sai, ngoan ngoãn quỳ phía dưới. Mà tự quay người bị phạt. Đại nương thục mỹ diễm mặt giận dữ phi thường, ra lệnh. Bạch Nhiên khiếp đảm leo quay người sang. Lập tức liền cảm giác mông chợt lạnh, quần bị cởi xuống, hắn nhắm hai mắt lại. Vốn là cho rằng lập tức liền bị đại nương đánh mông. Không nghĩ tới đại nương xác thực giận không nhịn được, đoan trang quen thuộc hồng mỹ mặt, mắt phượng cực kỳ tức giận. Nhưng giơ lên bàn tay, lại chậm chạp đều rơi không dưới. Bạch Nhiên lúc này mới nghĩ đến, đại nương dĩ vãng đều là chưa từng đánh hắn, đừng nói đánh nhau hắn, liền trọng điểm nói cũng không quá quan tâm nguyện ý nói, tam nương tuy rằng cũng đau hắn. Nhưng là cũng có khả năng thường xuyên trêu cợt hắn. Nên mắng hắn thời điểm vẫn là mắng, xa xa không giống đại nương đau như vậy tiếc hắn. Đại nương hẳn là không có khả năng thật xuống tay đánh hắn mông a. Thẳng đến tiểu quỷ đi đến đại nương phì nhiêu mông về sau. Đem cự bổng cắm vào đại nương lưu tinh dịch lỗ thịt, đại nương nghiêm khắc thần sắc, lập tức chuyển thành mất hồn, môi hồng vừa phun dâm suyễn. Nha! Này! Lúc này còn vi nương. Vi nương đang tại đánh giáo Nhiên. Nhiên Nhi đâu? Đại nương kẹp chặt thịt béo chân. Hai đầu phong thịt nhơn nhớt chân kẹp lấy một cây thật lớn thô đen côn thịt, lại không che giấu được bạch thịt béo âm hộ bị thô đen cự bổng làm được mở rộng, hoặc là làm âm hộ mùi vị làm đại nương cuối cùng hạ quyết tâm. Tay ngọc hung hăng một cái tát. Quạt leo Bạch Nhiên, bị lột xuống quần, lộ ra mông. Ba. Đại nương đem Bạch Nhiên mông đánh hồng hậu hơn nửa môi hồng suyễn nóng, thục mỹ hai má đỏ tươi, âm hộ kẹp lấy thô đen cự bổng, nhưng còn cố gắng duy trì ra một bức nghiêm mẫu biểu cảm. Chưa bao giờ có, chân chính giận dữ mắng hắn một câu. Tan vật. Lần này vi nương dù thôi ngươi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhiên Nhi ngươi mà khẩn ký rồi. Như thế yêu thương hắn đại nương, lần thứ nhất đánh hắn mông. Còn mắng hắn. Bạch Nhiên không ngăn được hưng phấn run rẩy, không biết đại nương còn muốn như thế nào khiển trách hắn. Còn ở lại chỗ này làm quá mức. Thường ngày tu hành cũng không chuyên chú, mỗi ngày chơi đùa, xa không bằng vi nương địch. Làm huyệt tử. Mà mau cút đi tu hành. Đại nương thục mỹ diễm mặt vẫn là tức giận, ung dung phượng mi giận nhăn, tựa như nhìn thấy con xúc phạm gia pháp đại gia nghiêm mẫu. Chính là âm hộ tinh dịch tí tách bị chen nhỏ giọt phía trên, cả người trần trụi lộ âm hộ cùng tuyết trắng cặp vú đầy đặn nhìn thấy hắn còn ở lại chỗ này leo không đi. Đại nương do không hết hận lại đánh hắn mông một cái tát. Ba. Nhiên Nhi ngươi còn không biết. Ngươi ở đây, nhiễu đến mẹ ngươi. Đại nương giận không nhịn được còn chưa nói hết. Nhiễu đến mẹ ngươi bị làm âm hộ rồi. Còn không mau cút đi. Tiểu quỷ liền hắc hắc cười trả lời, thúc một cái eo, thô đen cự bổng liền sâu cắm vào đại nương lỗ thịt. Nha! Đại nương nghiêm khắc biểu cảm đột nhiên chịu không nổi biến đổi, mắt phượng bạch lật, hương quen thuộc phấn lưỡi đều nhổ ra. Thục mỹ diễm mặt sẽ nghiêm trị lệ ung dung, chuyển biến thành mất hồn si thái. Thẳng tại trước mặt hắn, đem hắn ung dung nghiêm mẫu đại nương, làm đến trắng giả mắt le lưỡi rồi, đối với hắn ung dung nghiêm mẫu tư thái, hủy hoại một lần. Bạch nhiên không dám có ý kiến gì, liền lăng mang bò không tha ly khai, đi ra rộng mở phong cách cổ xưa cửa phòng, đi đến đại nương chỉ có bên ngoài sân nhỏ, hắn quay đầu cuối cùng liếc mắt nhìn. Lại nhìn thấy cực kỳ tương phản dâm mỹ một màn. Hắn đại nương đã thư phục dâm quỳ gối tại phía trên, cả người trần trụi đất hạ tọa, tuyết trắng bạo nhũ ép nằm sấp ném đảng, hoàn toàn giống một đầu rõ ràng nữ heo, hai bên mông trắng mập được kinh người, ép lấy thịt bạch mắt cá chân. Vừa mới tại nghiêm khắc quát lớn thuyết giáo quá hắn, lúc này lại hướng về tiểu quỷ đất hạ tọa thư phục quỳ xuống, đại nương phấn lưỡi theo kia hương quen thuộc môi hồng nhổ ra, vểnh lấy rõ ràng dâm tiện mông, quỳ liếm tiểu quỷ ngón chân. Không còn nữa nghiêm khắc thuộc mẫu giọng nói, môi hồng si nóng nói. Biết sai rồi. Làm huyệt tử. Mẫu thân thật. Biết sai rồi. Biết sai rồi. Phía trước tại sao muốn ngoan cố chống lại? Tiểu quỷ không lưu tình chút nào một cái tát phiến tại đại nương phì nhiêu mông phía trên. Ba, phì nhiêu mông sóng thịt vang dội. Nha. Mẫu thân sai rồi. Sai rồi. Phía trước là mẫu thân không? Không biết thế sự. Cũng thế, nhìn tại mẫu thân xin lỗi được như vậy thành khẩn phân thượng, xem như làm huyệt tử ta liền tha thứ mẫu thân a. Sẽ đem pháp lực còn cấp mẫu thân như thế nào đây? Hạn chế cũng hoàn toàn bài trừ rơi, bất quá mẫu thân nhưng muốn nói tốt, muốn thật thừa nhận ta là mẫu thân con nuôi, xem như nhà cao cửa rộng đại phái tiên mẫu, liên tiếp trái với hứa hẹn. Nhưng là phi thường hủy hoại đạo tâm a. Chương 19, như thế nào, tiện con, dễ nhìn a. Xuất môn trở lại phòng khách sau đó, Bạch Nhiên liền đụng tới gương mặt cười không ngớt tam nương, cười không ngớt rất nhanh, liền chuyển biến thành lạnh lùng chán ghét. Làm một chỉ nón xanh chó hoang, nương nương cho ngươi tưởng thưởng như thế nào? Phi thường. Cảm tạ tam nương. Bạch Nhiên nhìn thấy tam nương, lập tức liền nhớ tới chính mình làm một chỉ nón xanh tiện con bổn phận, lập tức liền quỳ xuống. Tam nương như là nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu giống nhau. Mắt đẹp chán ghét dời đi ánh mắt, còn kém, hừ, phun nước miếng. Thương yêu nhất chính mình đại nương, lọc vào như vậy đối đãi địch âm hộ, cũng có thể hưng phấn như vậy, tiểu nhi ngươi thật đúng là tiện được đủ có thể, bất quá thác tướng công trái tim đen u ám phúc. Tam nương có nhiều thú vị nói, đang nói đến, tướng công, thời điểm âm thanh hết sức ngọt ngào, tướng công không phải là một cái yêu thích bắt buộc nữ nhân nam nhân. Cho nên định đem pháp lực cùng hạn chế đều còn cấp đại nương rồi, yêu cầu là đại nương thật thừa nhận tướng công là con nuôi. Kỳ thật tướng công không cần làm con nuôi trái tim đen u ám. Tướng công đã sớm là nương nương đại côn thịt tướng công rồi, tùy thời đều có thể mẹ nuôi nương âm hộ. Bạch Nhiên quỳ xuống đất, đáng thương có chút mong chờ nhìn tam nương, đối với tam nương âm hộ. Hắn cũng là có điểm khát vọng. Tam nương mắt đẹp chán ghét nhất nghiêng. Chỉ quỳ xuống đất Bạch Nhiên, hừ một tiếng, thật hướng về hắn nhổ nước miếng. Mau đưa người kia chó hoang ánh mắt di dời. Nhìn cái gì nhìn? Về phần loại người như ngươi đồ đê tiện con. Nặc, chó hoang. Tam nương giang rộng ra trắng mập chân, xốc lên váy ngắn, trên cao nhìn xuống lộ ra sữa trắng ẩm ướt ngấy lỗ thịt, khinh thường đuổi ăn mày tựa như. Nương nương ta vừa rồi lại bị tướng công làm âm hộ làm một ngày rồi. Bạch Nhiên có chút hưng phấn, cho rằng có thể liếm tam nương âm hộ rồi, tuy rằng cái kia heo mập tướng công có thể tùy tiện làm tam nương âm hộ, nhưng hắn có thể liếm liếm liền đủ hài lòng. Không nghĩ tới tam nương ném bỏ đi một cái giày cao gót. Nhục nhã đập phải Bạch Nhiên khuôn mặt, khinh thường đưa ra một cây ngón ngọc, chỉ chính mình ẩm ướt ngấy nút nít tấm lót trắng ngọc chân, rõ ràng ngâm tràn đầy mồ hôi tinh dịch tấm lót trắng, ngươi này tiện cẩu nhi tử, nương nương ta là liền âm hộ cũng không cho ngươi liếm. Phải hơn nương nương tâm tình tốt, hôm nay liền cho ngươi liếm liếm chân a. Ngươi này tiện vương bác con, cũng chỉ có thể liếm chân rồi. Nương nương âm hộ là cấp tướng công điệp. Nhìn mang lên trước mặt ẩm ướt ngấy chân miệt, Bạch Nhiên nuốt nước miếng một cái tam nương căng căng gót ngọc trong suốt phấn nộn, thấm vào đổ mồ hôi gót ngọc, phát họa ướt át tấm lót trắng, phấn nộn chỉ miệt ở giữa ẩm ướt ngấy trở nên trắng. Nghĩ đến là dính nhiễm lấy này đầu heo mập sền sệt dính dính tinh dịch. Thực xin lỗi. Tam nương. Đối mặt tam nương nhục mạ, Bạch Nhiên chỉ biết khiếp nhược xin lỗi, hưng phấn nhất miệng ngậm chặt tam nương chân miệt, vừa mới thưởng thức vài hớp kia làm hắn hưng phấn say mê hương vị. Lại đột nhiên cảm giác khuôn mặt tê rần, bị hung hăng đá văng. Bạch Nhiên bụng mặt, ủy khuất ba ba nhìn về phía tam nương, nghênh đến cũng là miệt thị nhục mạ. Tam nương ôm ngực, tuyết trắng bạo nhũ theo bên trong cánh tay ngọc thịt tràn chảy ra. Trên cao nhìn xuống dùng mắt đẹp, miệt thị nhìn hắn, ẩm ướt đát đát tấm lót trắng thịt chân chán ghét cọ dẫm lấy sàn, như là dính nhiễm lấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống nhau. Ngươi này tiện vương bác con cũng xứng liếm nương nương của ta chân. Ngươi này rùa vương bác liền liếm nương nương của ta chân cũng không xứng. Tiện con. Nhìn ngươi liền ghê tởm. Mau cấp nương nương cút ngay. Bạch Nhiên không dám chút nào phản kháng thấp phía dưới đầu, không nghĩ tới hắn liền liếm tam nương chân tư cách. Đều bị hoàn toàn tước đoạt, hắn đang muốn quay đầu leo rời đi, không có tam nương đồng ý, hắn cái này nón xanh tiện cẩu nhi tử là không thể đứng lên. Đợi một chút, tam nương bỗng nhiên cười lạnh gọi hắn lại, miệt chân trước duỗi. Trêu tức nhẹ nhàng đoá bước, nương nương ta đột nhiên nghĩ đến ngươi này tiện con đại nương, tại hôm nay liền hồi phục tiên lực, đến lúc đó đổ cũng không tốt như vậy nhục nhã ngươi đầu này chó hoang rồi, cũng tốt, tiện con ngươi muốn liếm nương nương của ta chân nha. Cũng không phải là không được, Bạch Nhiên mặt lộ vẻ khát vọng quỳ bò nhìn trước mặt miệt chân, ánh mắt nhìn chằm chằm Di Bất Khai. Nghĩ liếm nương nương của ta chân a. Ngươi này chó hoang, tiện con, muốn làm nón xanh chó hoang liếm mẹ miệt chân. Nương nương ta cũng lần đầu gặp, tam nương đầy đặn chân trêu tức cọ sát, đưa ra màu trắng chân miệt, mũi chân liền muốn chống đỡ đến Bạch Nhiên trước lỗ mũi, đột nhiên sắc mặt lạnh xuống, nghĩ liếm. Vậy ngươi liền dập đầu cầu nương nương ta đi. Nón xanh đồ đê tiện. Nói không chừng nương nương ta lòng từ bi đồng ý ngươi này chó hoang yêu cầu đâu, tiện tính sâu nặng Bạch Nhiên không do dự. Lập tức liền leo, bang bang, dập đầu. Cầu. Vang cầu tam nương cho ta cái này nón xanh tiện con liếm chân. Tam nương lúc này mới vừa lòng, khen thưởng vậy đem tinh dịch chân miệt đưa đến miệng của hắn trước tại hắn giống như đói đầy mặt mê luyến quỳ liếm mấy phía dưới về sau, lại bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng rồi, trên mặt hơi đau. Đúng là lại bị tam nương ghét bỏ một cước đá văng. Tam nương rõ ràng nói cho ta liếm. Hiện tại lại đã ta, hắn vừa nghĩ ủy khuất nói ra khỏi miệng, liền đón đầu lọc vào tam nương một câu thống mạ. Ngươi này tiện cẩu nhi tử còn thực có can đảm liếm a. Đã nhiều ngày có ngươi đại nương bảo vệ ngươi, ngươi có phải hay không đảm mập? Cánh cứng cáp rồi. Đồ đê tiện. Tam nương vừa nghĩ chưa hết giận đá hắn mông, bỗng nhiên liền nghiêng mắt đẹp, giống như là nghĩ tới điều gì, lộ ra nghiền ngẫm biểu cảm. Đã nhiều ngày, ngươi đại nương cũng nên hồi phục tiên lực rồi, lúc trước ta rất nhiều lần đều muốn dạy dỗ ngươi này đồ đê tiện đến, kết quả ngươi đại nương phi không cho, hì hì, nương nương chúng ta đại tỷ nhìn thấu ngươi cái này chịu ngược đãi nón xanh tiện con bản chất ngày nào đó. Tam nương xoay mật đào mông bự rời đi, một đôi đầy đặn chân đẹp vừa đi chưa được mấy bước, tề âm hộ váy ngắn liền rớt xuống một cái dính dính tinh dịch hồng nhạt áo mưa, như là nhét vào tam nương âm hộ. Tam nương đúng lý hợp tình không có hướng hắn giải thích. Xem như mẹ hắn bị làm âm hộ, tam nương sớm sẽ không cần hỏi đến hắn cái này nón xanh tiện con ý kiến, chính là tại trước khi đi ra đại nương tiểu viện thời điểm, ý vị thâm trường ném phía dưới một câu. Hy vọng đại tỷ còn có thể tiếp tục bảo vệ ngươi đi. Tiện, nhi, tử, lưu lại bò ở trên mặt đất Bạch Nhiên không hiểu ngay người. Lấy đại nương tính cách, nếu như đại nương khôi phục tiên lực lời nói, tính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhận thức hạ tiểu quỷ xem như con nuôi. Khẳng định thái độ đối với hắn cũng không khá hơn chút nào a. Mà nhưng hắn là đại nương chân chính con, ngày xưa đại nương hiểu rõ nhất tiếc hắn, lúc trước mặc dù có mắng quá hắn, nhưng hắn vẫn tin tưởng, đó là mất đi tiên lực về sau. Cố ý lấy lòng kia tên tiểu quỷ làm, hoặc là đơn thuần chính là tên tiểu quỷ mệnh lệnh. Không nhìn thấy đại nương vừa rồi nhất khôi phục tiên lực, liền giận không nhịn được muốn đem tiểu quỷ giết chết sao? Tuy rằng lại bởi vì hắn bán đứng trúng chiêu là được. Có lần trước giáo huấn, bằng đại nương thông minh tài trí, đại nương khẳng định không có khả năng lại dễ dàng trúng chiêu a. Phải biết nếu như đại nương không có bị hắn cái này tiện con bán đứng, hắn và tiểu quỷ tăng thêm nhị nương tam nương cùng một chỗ phía trên. Đều là đánh không lại đại nương. Cho nên đại nương khôi phục tiên lực sau. Ứng, nghiêm túc gia phong. Không biết là nên đáng tiếc vẫn là may mắn. Nhị nương cùng tam nương cũng không sẽ lại đánh chửi ta, rất nhiều chuyện cũng không dám làm quá quá. Bạch Nhiên tâm lý phức tạp đứng dậy, nghĩ đến đại nương trên thực tế so nhị nương đều phải nóng bỏng tính cách, ung dung truyền thống tựa như đại gia phu nhân bảo thủ tâm lý, ngày sau hẳn là nhìn không tới đại nương bị điệp âm hộ cảnh tượng. Hắn cũng không thể xem như nhị nương cùng tam nương nón xanh chó hoang. Lần này dựa theo lý luận tới nói, hẳn là sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn, theo tài trí cùng vũ lực phía trên, hắn cho dù lại nghĩ ra bán đại nương, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đại nương cũng có phòng bị tâm. Toàn bộ lại đem hồi phục quỹ đạo. Sự tình trên mặt ngoài cũng cùng Bạch Nhiên đoán nghĩ không sai biệt lắm, đến ban đêm ăn bữa tối thời gian. Đương đại nương đối diện với hắn ngồi xuống, Thục Nhã tại kia trương mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa chiếc ghế thượng đoan trang ngồi xong thời điểm. Khi hắn nhìn đến đại nương thần sắc tư thái, mắt phượng lãnh diễm, phượng mi giống như nhăn phi nhăn. Mặt mày ở giữa quen thuộc vận khiên kéo lên một tia lãnh diễm nếp nhăn nơi khóe mắt, thuần trắng khoan tay áo đạo bào truyền thống bảo thủ, che được đẩy đà thân thể kín không kẻ hở, khoan tay áo nâng lên nhẹ nhéo trà nóng, bộ kia thục mỹ ung dung phi thường. Giống như tiên mẫu phu nhân tư thái thần sắc. Bạch Nhiên chỉ biết chính mình cái kia lãnh diễm ung dung đại nương trở về, không còn bị cái kia thối tiểu quỷ mệnh lệnh chế ước, đã một lần nữa biến thành hắn ấn tượng trung đại nương. Duy nhất không cùng chính là trừ bỏ cười hì hì tam nương, nóng bỏng bất mãn nhị nương ở ngoài, đại nương bên cạnh tân ngồi một cái tuấn tú tiểu nam hài. Đó là đại nương thỏa hiệp tân nhận thức con nuôi, cái kia làm qua mẹ hắn âm hộ cự bổng tiểu quỷ. Nhiên Nhi, hôm nay tập khóa như thế nào? Đại nương nhàn nhạt uống một hớp trà thơm, như nhau mọi khi đặt câu hỏi nói. Hồi báo đại. Đại nương. Thượng tốt, cả ngày hôm nay không có tu hành. Bạch Nhiên có chút ấp úng, nhưng vẫn là miễn cưỡng hồi đáp. May mắn đại nương cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục lạnh nhạt phẩm khởi trà đến, xem như ít cốc tiên mẫu, đại nương phải không dùng cái ăn. Xuất trần lạnh nhạt tâm tính cũng rất ít muốn ăn cái gì này nọ. Ngược lại nhị nương cùng tam nương thường xuyên ăn uống thưởng vị. Vì thế tại bàn ăn phía trên cũng ăn uống, so với đại nương thưởng thức trà tư thái, sẽ không thản nhiên như vậy. Kỳ quái chính là, nhị nương cùng tam nương, hai người đều không nói gì, cũng không có nhìn hắn, một tia dư thừa hành động cũng không dám làm. Không dám tiếp tục giống như lần trước khiêu khích nhục nhã hắn. Tiểu quỷ cũng chỉ là hì hì cười, chỉ lo ăn uống, làm trên bàn ăn không khí có chút quỷ dị. Qua một hồi, nan không thành thật sự. Toàn bộ trở về quỹ đạo chính. Toàn bộ nương chưa từng phát sinh. Đại nương thật khôi phục tiên lực sao? Cho nên nhị nương cùng tam nương không dám lỗ mãng. Bạch Nhiên đầu tiên là chịu không nổi loại này quỷ dị không khí rồi, hoài nghi tiểu quỷ có phải hay không thật cởi bỏ đại nương tiên lực phong ấn. Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là khu động khởi một tia tiên lực thần thức, thăm dò tính hướng về đoan trang quần áo ung dung đạo bào đại nương tìm kiếm. Nhiên Nhi. Thần thức còn không có thò ra một tấc khoảng cách, đại nương lạnh lùng mắt phượng liền đột nhiên nhìn. Chính là mắt phượng lạnh lùng vừa nhất, một cổ làm người ta cảm thấy tuyệt vọng bàng bạc băng kiếm khí hơi thở liền đâm vào Bạch Nhiên da mặt làm đau. Cảm thấy xung quanh nhiệt độ không khí đều đột nhiên giảm xuống liền mấy chục độ, hắn mi giác đều bị sương hoa ngưng kết. Đúng. Thực xin lỗi. Đại nương, Bạch Nhiên sợ tới mức chặn lại nói khiểm, tùy tiện dụng thần thức muốn tra xét đối phương, này tại tu tiên giới nhưng là phi thường không lễ phép hành vi, phải biết nếu như thần thức tra xét thành công, liền đại nương đạo bào dưới lông mu cùng bạo nhũ. Đều phải bị hắn nhìn quan. Càng huống chi hắn vẫn là đại nương con. Con tra xét mẹ lõa thể, cái này đối với luôn luôn truyền thống trung trinh đại nương tới nói, tuyệt đối là phạm vào đại húy kỵ. Đại nương đạo bào không gió mà bay. Thục Mỹ diễm thể diện lộ bất khoái, lãnh phung nói, cớ gì? Đối với vi nương bất kính như thế. Ta. Bạch Nhiên khiếp đảm khó mà giải thích, bất quá cũng may là được đến đại nương tu vi đã hoàn toàn khôi phục sự thật rồi. Hơn nữa theo phía trên khí tức đến nhìn, hình như tu vi càng thêm tinh tiến, có khả năng là bị phong ấn tu vi thời điểm kiếm tâm không chịu nhục nổi nguyên nhân. Xem như Bạch gia duy nhất nghiêm khắc chủ mẫu, đại nương như thế nào nghĩ đều phải duy trì gia quy. Nhất là hắn đứa con trai này muốn trở xuống phạm phía trên, là tuyệt đối bất kính. Cho nên đại nương thục mỹ lãnh mi một điều, cũng lười hỏi, chính là nhàn nhạt nói một câu, Nhiên Nhi, lòng bàn tay mở ra. Bạch Nhiên cảm thấy có chút chua xót. Đã trải qua hắn bán đứng, hình như vẫn có biến hóa, so với cái khác tu tiên gia tộc tuy rằng trừng phạt nhẹ rất nhiều, bất quá đại nương cuối cùng vẫn là bỏ được đánh hắn. Hắn ngoan ngoãn xuề bàn tay ra, mở ra lòng bàn tay. Đại nương đầu ngón tay ngưng ra băng sương tiểu kiếm, không nương tay tại bàn tay của hắn phía trên, ba, vỗ một cái, nóng rực có đau một chút, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa, đại nương lãnh mi nói, cũng không nói thêm lời rồi. Giống như là tha thứ hắn trở xuống phạm thượng mạo phạm. Đại tỷ, ngươi cuối cùng bỏ được xuống tay từ nhỏ Nhiên sao? Lúc trước nhưng là nói với ta bao nhiêu lần không muốn, luyến tiếc, hì hì, ngược lại một bên tam nương cười hì hì bắt đầu nói lên. Đại nương nghiêm khắc phượng mày hơi nhíu, ung dung uy nghiêm nhìn về phía Bạch Nhiên, môi hồng chậm rãi thổ lộ. Lúc trước là luyến tiếc, bất quá bây giờ nhìn đến, vẫn là muốn đối với Nhiên Nhi nghiêm hành quản giáo, bằng không khó tránh khỏi càng học càng bất hảo. Lâm vào ngã rẽ, đại nương sau khi nói xong, đầu ngón tay dựng lên, hai đạo bạch quang liền huyễn hóa ra đến chui vào Bạch Nhiên cùng tiểu quỷ mi tâm. Các ngươi từng là vi nương con, vậy hôm nay liền trao tặng các ngươi hàng kiếm trụ cột phương pháp tu hành. Các ngươi tự động tu tập 3 ngày, 3 ngày về sau, tiếng người thưởng, người sau trừng phạt, nhớ lấy không nên lười biếng, tiếp thu được hàng kiếm tu hành pháp môn Bạch Nhiên thứ nhất thời không phải là cao hứng, mà là có chút ngạc nhiên. Không là cái gì cái khác nguyên nhân, mà là hàng kiếm phương pháp tu hành, là Bạch gia không truyền pháp môn A, đại nương cũng là gả cho phụ thân sau đó, phụ thân mới truyền cho đại nương. Lúc trước hắn cầu quá lớn nương truyền thụ cấp chính mình. Đại nương dùng hắn, tuổi tác còn thấp, nói nhiều dịch thất, dễ dàng lơ đãng lộ ra cấp những người khác loại lý do này cự tuyệt. Hắn liếc mắt nhìn đại nương bên người cười tủm tỉm tiểu quỷ, hàng kiếm tu hành pháp môn truyền cho hắn khá tốt. Nhưng là, loại này tiểu quỷ, con nuôi, làm sao có thể truyền cho hắn? Có khả năng là đại nương thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thật đem tiểu quỷ coi như con nuôi đi à nha. Bạch Nhiên suy nghĩ một hồi, theo sau bình thường trở lại. Lấy đại nương kiên cường theo không nói láo tính cách, lúc trước vì hắn một lần phạm vào đạo tâm, đã là đại hy sinh. Nhìn đến lần này, là thật đem tiểu quỷ coi như con trai thứ hai. Đại nương cũng không thể bởi vì lúc trước bị làm âm hộ rồi. Liền cố ý lộ ra hắn Bạch gia tu hành pháp môn cấp loại này tiểu quỷ A. Vì bên ngoài gian phu bán đứng gia tộc, đó là bị làm âm hộ tao tiện kỹ nữ mới có thể làm đi ra. Nhìn đại nương băng tuyết thục mỹ khuôn mặt. Nhìn như thế nào đều cùng cái loại này tao tiện kỹ nữ đáp không lên một bên, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều chính là trụ cột pháp môn mà thôi, dùng để cấp tiểu quỷ này một cái bàn giao không thể tốt hơn, mặt sau pháp môn kể lại. Nghĩ đến đại nương tuyệt đối không có khả năng giao cho kia tên tiểu quỷ, dù sao cũng là hắn Bạch gia pháp môn. Đại nương là Bạch gia chủ mẫu, khẳng định duy trì Bạch gia lợi ích, truyền thụ xong pháp môn sau đó, đại nương liền thục dung đứng dậy ly khai, dịch chuyển khởi tao mập mông lớn, bước lấy chân xoay người, hướng về tiểu viện đi đến. Mẫu thân, đợi ta với, làm Bạch Nhiên không nghĩ tới chính là, tiểu quỷ cũng cười tủm tỉm đứng dậy đi theo đại nương mập phía sau cái mông. Một đường theo lấy đại nương đi. Sắp đi đến cửa tiểu viện rồi. Tiểu quỷ đột nhiên quay đầu cười xấu xa triều hắn liếc mắt nhìn. Vì thế Bạch Nhiên liền ngạc nhiên nhìn thấy. Tiểu quỷ không chút nào sợ, đưa ra tay nhỏ, sờ hướng về phía đại nương đạo bào phía dưới xoay dịch chuyển mông bự. Đột nhiên xốc lên đại nương phì nhiêu mông đạo bào vạt áo, vén đến thắt lưng. Đại nương hai bên rõ ràng phì nhiêu mông, dài khắp lông mu mập âm hộ, nhanh buộc chặt mượt mà mập mông trắng cánh hoa, eo hông bảo thủ màu hồng cái yếm. Lập tức lộ ra. Chỉ thấy kia mập lỗ thịt khâu ẩn ẩn có chút ướt át, cạn quen thuộc lông mu đen thui lượn lờ, tùy theo phì nhiêu mông hoạt động, mập âm hộ chợt viên chợt làm thịt, phong quen thuộc gợi cảm mê người. Mà đại nương hình như cũng không có phát giác tự như. Chỉ lo vùi đầu đi về phía trước. Bạch Nhiên khiếp sợ nhìn, hắn đại nương đều bị tiểu quỷ như vậy, trước mặt mọi người vén đạo bào lộ phì nhiêu mông nhìn âm hộ mạo phạm, nhưng lại không có một chút phản ứng, trên mặt còn bảo trì lạnh lùng đoan trang thần sắc. Chính là diễm mỹ khuôn mặt, hình như hồng nhuận một điểm. Đại nương thậm chí đừng nói là đánh, mắng đều không có mắng tiểu quỷ một câu. Phải biết chính mình chính là dụng thần thức nếm thử tra xét một chút đại nương, còn không thành công, đã bị đại nương hung hăng đánh lòng bàn tay. Hắn mới là đại nương chân chính con a. Hơi giật mình nhìn đại nương cùng tiểu quỷ đi trở về tiểu viện. Bạch Nhiên không lại suy nghĩ nhiều, bởi vì truyền vào não bộ hàng kiếm phương pháp tu hành, liên lụy ở tâm thần của hắn đại nương nhưng là nói. Ba ngày sau, tu hành được rất tốt cái kia người là sẽ có khen thưởng, nếu không, tu hành lạc hậu cái kia người, sẽ có trừng phạt. Khen thưởng. Bạch Nhiên nghĩ đại nương cái kia phong quen thuộc mập âm hộ, bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái. Sớm đi tới phòng của mình ở giữa bên trong, ngồi ở trên bồ đoàn, tĩnh tọa nghiêm túc nghiên tập tu hành. Ròng rã ba ngày, Bạch Nhiên không ngủ không ngừng tu tập hàng kiếm, liền không có cửa đâu ra khỏi. Khả năng là bởi vì hắn dù sao có Bạch gia huyết mạch nguyên nhân. Tuy rằng không kịp đại nương như vậy thiên tư tuyệt thế, nhưng tu hành tiến độ cũng là bay nhanh, ngắn ngủn ba ngày, liền từ không tới có, tiến bộ một mảng lớn. Tiểu quỷ kia lại như thế nào, lần này cũng khẳng định không sánh được ta. Ngày thứ ba một đêm, Bạch Nhiên khó được tự tin đi ra môn, mới vừa đi tới phòng khách, liền thấy tại bàn ăn phía trên rơi tọa hoàng tất chúng nương nương, còn có kia tên tiểu quỷ. Buổi tối hôm nay chính là kiểm nghiệm hắn và tiểu quỷ tu hành thành quả thời điểm rồi. Cho nên hắn sở hữu thuộc mẫu đều đến đông đủ. Nhị nương trừng mắt hắn, tam nương là một bức xem kịch vui biểu cảm. Về phần đại nương, vẫn là như vậy đoan trang thục nghiêm, tóc mai cắm vào vàng óng ánh phong sái, tay ngọc chính thưởng thức lấy nhất trảng trà thơm. Môi hồng vi nhuận, diễm quen mặt mỹ không rảnh, thần sắc ung dung cổ sống bất động. Thẳng đến hắn đi đến đối diện rơi tọa, đại nương cũng chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, rầy một tiếng. Nhiên nhi, sao như thế chi chậm? Bạch Nhiên sửng sốt, không tự kìm hãm được liếc mắt nhìn thời gian, hiện tại gần chính là 3-4 điểm, hắn hẳn là coi như sách tới trước, đại nương làm sao có khả năng nói hắn đến muộn. Nhưng hắn dù sao cũng là đại nương con, đại nương cũng không có khả năng vô duyên cố tình trách tội hắn a. Bạch Nhiên đối mặt đại nương uy nghiêm mắt phượng, một chút không đề được tranh luận ý tưởng, ngoan ngoãn khiếp nhược xin lỗi. Đúng. Thực xin lỗi đại nương. Là ta đã tới chậm. Tạm thời bỏ qua cho ngươi, đại nương nhàn nhạt nói một tiếng, để chén trà xuống. Thục Mỹ mắt phượng một điều, đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề, hôm nay chính là giáo kiểm các ngươi tu hành thành quả thời điểm mà liền triển lãm tu hành thành quả a, ta trước đến. Bạch Nhiên vừa muốn tự tin bộc lộ tài năng. Liền thưởng trước một bước bị tiểu quỷ thưởng đáp, biến thành hắn cũng là có điểm không yên, tiểu quỷ tu hành tiến cảnh, chẳng lẽ so với hắn còn lợi hại hơn. Tiểu quỷ hình như cũng thực có tự tin, tiểu tay khẽ vẫy, băng sương hàn khí ngưng kết. Tại bàn ăn mâm thượng ngưng kết ra nhất khối lớn khối băng, lại nghĩ ngưng kết ra khối thứ hai, liền thở dốc phì phò không được. Bạch Nhiên đột nhiên nở nụ cười. Có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác, dù sao không phải là hắn Bạch gia huyết mạch a. Khi tên tiểu quỷ mới là như thế này tu hành tiến cảnh, hắn đã bắt đầu tưởng tượng đại nương khen thưởng là cái gì. Bởi vì hắn lần này thắng chắc. Nhiên nhi. Cớ gì? Bật cười. Không có chút đối với đệ đệ tôn trọng. Không nghĩ tới hắn vừa lộ ra nụ cười. Đại nương liền sương lạnh đầy mặt quát lớn hắn. Cặp kia ung dung lạnh lẽo phượng mi một điều, khiến cho hắn liền giống như chuột thấy mèo, tự tin nụ cười lập tức động lại. Đại nương! Ta biết sai rồi. Ta không nên đắc ý bật cười. Bạch Nhiên hoảng hốt vội nói kiểm. Mau nói hướng đệ đệ ngươi xin lỗi. Không nghĩ tới đại nương không buông tha chưa từng phóng hắn, môi hồng lạnh lùng, quát ra lệnh hắn hướng tiểu quỷ xin lỗi. Hắn chẳng qua là nhịn không được lộ ra nụ cười a. Thậm chí đều không coi là châm biếm cười. Bạch Nhiên ủy khuất do dự dự, đối mặt trân trọng chính mình đại nương, khó được có thể diễn tả một chút không tình nguyện. Nhìn thấy hắn đảm dám không nghe nói, đại nương Thục Mỹ diễm mặt chợt lạnh lùng. Mắt phượng giận trừng mắt hắn, đạo bào kim xoa thuộc dung đoan trang tao nhã, lăng nhiên mà chính khí đại gia chủ mẫu khí chất lộ rõ không nghi ngờ, môi hồng lãnh phun nói cũng là lăng nhiên công chính, răng dạy miệng đúng lý hợp tình. tu hành đều có tiến cảnh tốc độ chi phân. Thiên tư có hạn. Nhưng vi nương tin tưởng chuyên cần có thể bổ khuyết chi lý, nhiên nhi thân ngươi vì đại gia huynh trưởng, có thể nào nhạo báng đệ đệ. Vi nương luôn luôn xử sự công bằng công chính. Có sai tất phạt. Có công tất thưởng. Nghiêm hành gia pháp. Như nhược nhiên nhi ngươi lại không xin lỗi, đừng trách vi nương gia pháp vô tình. Bạch nhiên sợ hãi đại nương răng dậy, lại cảm thấy đại nương hình như nói có chút đạo lý, đối với nghiêm hành gia pháp, công bằng công chính đại nương tới nói. Hắn vừa rồi nhạo báng tiểu quỷ hành vi, xác thực xúc phạm cấm kỵ. Tại đại nương bức bách phía dưới, hắn có chút ủy khuất cúi đầu hướng tiểu quỷ nói xin lỗi. Đúng. Thực xin lỗi đệ đệ. Ta vừa rồi không nên cười ngươi. Không có việc gì. Ca ca, tiểu quỷ hào phóng tha thứ hắn. Nhìn thấy hắn hướng tiểu quỷ xin lỗi, đại nương diễm mặt mới vẻ giận dữ thu liễm, hồi phục ung dung làm vẻ ta đây, mắt phượng lãnh mi thục dung đoan trang, không vui nói cười, như thế nào nhìn đều chính xác là một cái nghiêm khắc công chính nghiêm mẫu. Đại nương, ta muốn bắt đầu triển lãm đã nhiều ngày tu tập thành quả rồi, bạch nhiên hít sâu một hơi, vẫn là triển lãm tu hành thành quả quan trọng hơn, nhìn đến chính mình cố gắng thành quả, đại nương vô luận như thế nào, đều có khả năng khen hắn a. Hắn tiên lực trào ra, đôi mắt giống như đều hiện lên băng lam, băng sương khí tức bắt đầu ở chưởng trung ngưng kết, tay sờ, một thanh thật dài lăng nhiên hàn kiếm, nhưng lại theo bên trong lòng bàn tay của hắn hiển hóa đi ra, băng hàn khí tức đông lạnh người. Băng lam u nhã, so với tiểu quỷ thô khối băng, không biết mạnh hơn thượng mấy trăm lần. Đại nương, như thế nào đây? Bạch nhiên tràn đầy tự tin nhìn về phía đại nương, triển lãm đem hàn kiếm đặt tại đại nương trước mặt. Đại nương thục dung đoan trang mắt phượng nhìn hàng kiếm. Nhìn một hồi, đóng lại mắt phượng, thục mỹ môi hồng, nhàn nhạt hộc ra bạch nhiên dù như thế nào đều khó có thể tin nói. Nhiên nhi. Không bằng đệ đệ của ngươi, nhiên nhi ngươi tối nay tự đợi trách phạt, sao? Làm sao lại như vậy? Bạch nhiên đều phải mắt choáng váng, nhìn nhìn mâm trong kia một chút thô đến cực điểm khối băng, coi lại nhìn chính mình trong tay hàng kiếm. Đại nương còn có thể như vậy mở mắt nói mò hay sao? Rõ ràng là hắn thắng a. Ha ha, Vương Bác ca ca. Ngươi thật đúng là kém cỏi a, hôm nay là ta thắng. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tiểu quỷ còn châm chọc lên hắn. Đại nương. Bạch nhiên ủy khuất nhìn về phía đại nương, ý bảo tiểu quỷ đều như vậy mắng hắn rồi, dựa theo đại nương phía trước thuyết giáo đạo lý. Tự nhiên cũng muốn răn dạy tiểu quỷ mới đúng. Sao? Như thế nào? Nhiên nhi ngươi không dám có cái gì dị nghị. Còn? Vẫn là. Cảm giác. Cảm thấy vi nương phán đoán sai. Hoặc là thiên vị đệ đệ của ngươi. Đại. Lớn mật. Đại nương không thấy tiểu quỷ nhục mà hắn lời nói. Ngược lại còn diễm mặt nghiêm khắc răn dạy lên hắn đến. Thục Mỹ diễm mặt xuân tình hoa đào đỏ bừng, môi hồng lúc nói chuyện tựa như đang giận xuyển. Bất quá phượng mi ngưng lại, giống như giận giống như sân, thần sắc vẫn là nghiêm mẫu đoan trang. Nhìn không ra cái gì quá kỳ quái. Tiểu nhiên, ban nương nương ta nhìn nhìn gương, đang tại bạch nhiên ủy khuất lúc này, tam nương cười hì hì tay ngọc cầm lấy một cái gương kính, thấu, làm bạch nhiên thấy rõ. Bạch nhiên liếc mắt nhìn, liền lập tức chấn kinh rồi. Trong gương mặt, ảnh ngược dưới bàn cơm cảnh tượng, ảnh ngược ra đại nương tháp ngồi ở trên ghế dựa tao mập mông lớn. Cùng tuyết mập chân, ướt sủng quyển khúc đen thui lông mu, bạch mập lỗ thịt. Vì sao có thể trực tiếp nhìn đến đại nương chân cùng mập âm hộ đâu này? Bởi vì đại nương đạo bào phía dưới bãi, đã bị tiểu quỷ đưa tới tay nhỏ, xốc lên rồi, lộ ra đại nương bên trong tao khí liền cái yếm cũng không mặc lỗ thịt. Tiểu quỷ không chỉ là xốc lên đại nương đạo bào phía dưới bãi, làm hắn đại nương lộ ra nước chảy mập âm hộ cùng lông mu. Tay nhỏ còn thăm dò vào đại nương tuyết thịt béo chân ở giữa, ngay trước mặt của hắn hai ngón tay đã cắm vào mẹ hắn âm hộ bên trong, còn lại ba ngón tay niệp chơi đùa đại nương đen thui lông mu, thường thường kéo dài gấp khúc lông mu. Giống như là muốn rút ra. Ngay trước mặt của hắn, tại hắn không biết chuyện dưới tình huống, xốc lên hắn đại nương đạo bào, móc ngoạn hắn đại nương âm hộ, thậm chí liền đại nương lông mu đều chưa từng phóng, cũng muốn bị trêu đùa. Mà khi trên mặt, đại nương chính là nhìn Thục Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, nhưng thần sắc vẫn là lạnh lùng thục dung, tựa như nghiêm khắc thục mẫu bình thường răn dạy hắn, nếu như từ trên mặt thần sắc nhìn, chỉ sẽ cảm thấy đây là một cái ung dung nghiêm khắc thuộc mẫu. Là tuyệt đối không có khả năng nghĩ tại cơm dưới đáy bàn bị người khác móc chơi đùa âm hộ. Vi nương luôn luôn công bằng công chính, tuyệt đối không có khả năng thiên vị một người, đều có phán đoán tu hành tiến cảnh căn cứ, nhiên nhi ngươi là phủ tại nghi ngờ chất vấn vi nương. Trên mặt ngoài Phượng Mi đứng đắn nghiêm khắc răng dạy hắn, kỳ thực cơm dưới đáy bàn. Hai đầu trắng mập chân đã chủ động mở rộng ra, hướng về tiểu quỷ tay âm hộ môn mở rộng, đen thui dài khắp dâm mau mập âm hộ thẳng lộ, lông mu đều phải bị ngoạn rút. Dâm thủy chảy tràn trên ghế dựa dính dính, trắng mập đùi bên trong một mảnh ướt át, thấm ướt đạo bào. Nhiên nhi ngươi. Lớn mật. Vi nương vì Bạch gia chủ mẫu nhiều năm, luôn luôn công chính nghiêm túc, gia pháp làm đầu. Tuyệt đối không có khả năng tùy ý thiên vị. Bạch Nhiên nhìn Tam Nương đưa qua gương trung tình dục cảnh tượng, trên mặt chỉ có thể một trận cổ quái hưng phấn, không biết phải nói gì nói tương đối khá, ta không có. Chỉ. Chính là Bạch Nhiên rất muốn Đại Nương trong miệng khen thưởng. Cũng không nghĩ lọt vào Đại Nương trách phạt, càng huống chi, lần này rõ ràng cho thấy hắn thắng được rồi, Đại Nương còn muốn mở mắt nói mò, răng dạy hắn. Đại Nương âm hộ đều bị tiểu quỷ cắm đi vào ngoạn lông mu rồi. Lại còn tại ung dung mắt lạnh lẽo. Cùng phía trước nghiêm mẫu tư thái không còn nhị đến, dường như không có việc gì tức giận trách mắng hắn. Nhiều hơn nửa tiếng huyên náo, đừng trách vi nương gia pháp vô tình. Có thể. Nhưng Lạc Bạch Nhiên còn nghĩ yếu ớt cuối cùng tranh cãi một câu. Nhất là tại hắn nhìn đến trên tay hàng khí dọa người hàng kiếm, cùng nghĩ vậy ba ngày đến chưa chợp mắt không ngừng vất vả, lại nhìn thấy trên bàn ăn, tiểu quỷ ngưng ra thô khối băng. Hắn cũng cảm giác chính mình một trận buồn cười. Đại nương không thể nhịn được nửa giận tím mặt. Diễm xinh đẹp chín mùi mặt như muốn ngưng ra sương lạnh, nghiêm mẫu giận dữ. Ung dung vàng óng ánh phong sái đều phải giận dữ rung rung. Phanh! Nhìn đến vi nương hôm nay phải dư ngươi trừng phạt giáo. Nhiên nhi! Đại nương giận không nhịn được một cái tát chụp tại bàn ăn phía trên. Tay ngọc bàn tay thật cao giơ lên. Nhìn thấy đại nương muốn phiến hắn, Bạch Nhiên đổ không có cảm giác nhiều khẩn trương, bởi vì lần trước. 3. Hắn vừa mới may mắn nghỉ, đột nhiên cũng cảm giác đại nương bàn tay hung hăng phiến, mắt phượng lãnh trừng. Cơm dưới đáy bàn hướng tiểu quỷ, lộ đen thui lông mu mập âm hộ lại hung hăng một cái tát phiến ở tại hắn khuôn mặt, để lại một cái hồng phấn sỉ nhục dấu bàn tay. Đại nương. Bạch Nhiên ủy khuất khó có thể tin. Hắn như thế nào cũng không tin. Đại nương cư nhiên thật đánh hắn, vẫn là như vậy thiên vị tiểu quỷ, mà đánh hắn. Nhiên nhi. Mau hướng vi nương xin lỗi. Đang lúc đại nương muốn tiếp tục nghiêm khắc tức giận trách mắng hắn thời điểm môi hồng nộ trương. Gương trung tiểu quỷ tay đột nhiên toàn bộ cắm vào đại nương âm hộ bên trong. Năm ngón tay khuấy làm hắn đại nương âm hộ, đột nhiên bất ngờ kích thích. Nha. Đừng. Không muốn. Vi nương còn tại trừng phạt giáo nhiên nhi. Đại nương vốn là nộ trương chuyển biến thành, mất hồn trương viên, trắng sữa sĩ quan ngoại lộ, mắt phượng cũng hơi hơi bạch lật, thuộc diễm mỹ mặt một trận xuân tình hồng nhiệt. Đợi cho tiểu quỷ rút ra cắm vào tại âm hộ bên trong tay, đại nương mới hồng suyễn hồi phục ung dung, mắt phượng tiếp tục lãnh trừng mắt hắn. Vi nương nói, lần này tu hành tỷ thí, là nhiên nhi ngươi đánh bại. Như thế chết không thừa nhận chống chế. Không chỉ là vi nương, ngươi còn nhu hướng đệ đệ ngươi xin lỗi. Giống như thật hắn không xin lỗi, sẽ không bỏ qua. Bạch Nhiên không thể làm gì, chính là ủy khuất lại hưng phấn, hướng đại nương nói xin lỗi. Thực xin lỗi đại nương. Xác thực ta thua. Đại nương là tuyệt đối công chính, còn có đệ đệ, ta thua ngươi rồi, nên trực tiếp thừa nhận. Không nên tại nơi này tiếng huyên náo, hắn nói xin lỗi sau khi xong, đại nương hơi có vẻ vừa lòng, không còn lãnh trừng mắt hắn, tuyên cáo tiểu quỷ sau khi thắng lợi. Nếu người thắng đã quyết ra, kia vi nương cũng phải kịp thời cho ra khen thưởng mới là, ngươi, mà cùng vi nương đến, tạm gác lại nhiên nhi tại nơi này, chờ đợi ngày sau bị phạt. Đại nương lạnh nhạt đoan trang dịch chuyển khởi mông bự, đạo tay áo đảo qua thu khối băng cùng hàng kiếm đứng lên. Hướng về tiểu viện vội vàng đuổi theo, như là có cái gì quan trọng hơn sự tình muốn trở về tiểu viện làm. Tiểu quỷ triều hắn làm nhất cái mặt quỷ, châm chọc cười nói. Nón xanh vương bác. Chờ ngươi nương bị địch âm hộ a. hãy cùng tại đại nương phì nhiêu mông về sau. Đi vào tiểu viện bên trong. Tam nương lần này không có ở đại nương đi về sau, khó được không có chợt mặt lạnh làm Bạch Nhiên quỳ xuống răng dạy hắn. Tùy ý Bạch Nhiên thất thần trở lại chính mình trong phòng. Một hồi đến trong gian phòng. Hắn sẽ không cấm ý nghĩ kỳ quái, đại nương cấp tiểu quỷ, rốt cuộc là cái gì khen thưởng? Đại nương vì sao như vậy thiên vị tiểu quỷ, khen thưởng không muốn cấp tiểu quỷ? Chính mình không được sao? Nàng! Chẳng lẽ chính mình bất tài là đại nương chân chính con sao? Tiểu quỷ chính là con nuôi a. Hắn lại có chỗ nào làm không được khá? Bạch Nhiên càng nghĩ càng nghi hoặc, trong não xuất hiện cũng là lớn nương ung dung nghiêm mẫu mắt phượng, nghĩ cũng là lớn nương công chính nghiêm khắc bộ dạng, theo lẽ thường mà nói. Đại nương như thế nào cũng không có khả năng như vậy. Thiên vị tiểu quỷ, chẳng lẽ, có ẩn tình khác? Ví dụ như đại nương kỳ thực vẫn bị tiểu quỷ khống chế phong ấn. Bị buộc như vậy thiên vị tiểu quỷ. Bạch Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Vì thế tại gian phòng bên trong đợi một lúc sau, rón ra rón rén đi ra cửa phòng, liếc mắt nhìn trong phòng khách, nhị nương cùng tam nương đều đã không ở. Hắn ôm lấy nghi hoặc, thẳng đến đại nương tiểu viện đi qua, đi đến đại nương tiểu viện bên trong. Cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Viện trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên là bày ra cách âm kết giới. Đại nương cùng tiểu quỷ tại bên trong làm gì chứ? Vì sao đem cửa phòng quan được như vậy nhanh, còn hết sức bày ra cách âm kết giới? Bạch Nhiên sờ sờ đại nương đóng chặt phong cách cổ xưa cửa phòng, phát hiện một điểm âm thanh đều nghe không được, trong lòng càng thêm nghi ngờ tại ngựa chết trở thành ngựa sống y dưới tình huống, hắn dùng thần thức tiên lực dò xét tham đại nương tại môn phía trên bày ra cách âm kết giới. Kết quả rất là kinh ngạc. Trên cửa cách âm kết giới thần kỳ đơn sơ, thật giống như là đại nương phi thường cấp bách, có 10 vạn lửa cấp bách chuyện khẩn yếu, gần mất một cái hô hấp thời gian, tùy tay bày ra giống nhau, dùng cũng là đơn sơ nhất cách âm thuật pháp. Đối với đại nương loại này tuyệt đỉnh thuộc mẫu lãnh kiếm tiên tới nói, bình thường là xem thường không thèm nhìn. Cố tình đại nương lúc trước còn dạy quá hắn cái này cách âm thuật pháp. Đại nương luôn luôn chú trọng nhất riêng tư. Vì phòng nhân dòm ngó. Ngày xưa bày ra cách âm kết giới cũng phải hoa tốt nhất mấy chén trà nhỏ thời gian, hôm nay bởi vì sao việc như thế vội vã. Liền cách âm thuật pháp đều là qua loa cho xong, Bạch Nhiên cẩn thận phá khai rồi một điểm cách âm kết giới. Lập tức nghe được đại nương nghiêm khắc thành thục mẫu âm thanh. Hôm nay. Này. Đây là cho ngươi tiểu quỷ này tưởng thưởng. Chính là tại Bạch Nhiên trước mặt. Nguyên bản thuộc mẫu nghiêm khắc giáo huấn Bạch Nhiên âm sắc, đã mang lên một tia hồng nhiệt thở dốc. Bạch Nhiên một trận hưng phấn tâm ngứa, nhưng là cách trung trung môn lại nhìn không thấy, tùy tiện thăm dò vào thần thức lại khả năng bị đại nương cảm thấy, vì thế chính là lặng lẽ cách dùng lực phá mở khóa cửa, mở ra một cửa khâu. Dùng nguyên thủy nhất phương pháp, ánh mắt hướng đến môn nội nhìn lại. Thấy rõ ràng về sau, cứ yên tâm dùng khí thần thức cảm giác. Tiếp lấy. Là hắn biết hắn nghiêm khắc đại nương là bởi vì chuyện gì, như vậy vội vã được rồi, là cấp bách nghĩ bị tiểu quỷ dùng cự bổng phân khô âm hộ. Chỉ thấy trong phòng, vừa rồi còn keo căng lấy nghiêm khắc diễm mặt, giáo huấn hắn, mặc lấy thuần trắng rộng thùng thình đạo bào, nhìn trang nghiêm thủ chính đại nương, đã đổi một phen vô cùng tương phản dâm đảng trang điểm. Đại nương nguyên bản rộng thùng thình đạo bào bị dùng thuật pháp biến hóa rút về. Rộng thùng thình vải dệt toàn bộ thu nạp. Đổi thay đổi một thân bó sát người tựa như cực ngắn thuần trắng yoga phục trang điểm, buộc ngực thúc eo, bạo nhũ thúc không được cổ làm thịt tuyết mật, hồng phấn trương tràn đầy đầu vú lộ ra, ép ghé vào giường trải thượng đại nương nguyên bản rộng thùng thình gần như lau nhà vạt áo. Tắc biến hóa thành nhanh mập cực ngắn khoảng tiền thức, vạt áo cơ hồ cùng mập âm hộ bình tề, lạc viên tao mập mông lớn trắng mập đùi che kín tất chân màu da, thịt đầu gối thịt chân cuộn mình quỳ sấp tại trắng nõn giường lớn. Hắn uy nghiêm túc mục nghiêm mẫu đại nương. Hiện tại tựa như một đầu đợi điệt rõ ràng heo mẹ. Màu trắng tuyền cực ngắn yoga phục ẩn ẩn hơi mờ, đại nương hai bên trực diện Bạch Nhiên đại phì nhiêu mông, nắm chặt tràn đầy ra tuyết mập mông màu da, mập âm hộ chỗ tắt một mảnh đen thui cổ ra. Ước ác lưu bắn tung tóe, đó là đại nương lông mu cùng môi mật, lạc viên tao mập mông lớn quần áo nịt, tại đại nương mập âm hộ chỗ mở một cái miệng. Là tốt rồi giống như là cố ý lưu cấp tiểu quỷ địch âm hộ. Lông mu cùng phong mập môi mật thịt, đều theo quần áo nịt chỗ thủng chỗ cổ tràn ra đến, có vẻ huyệt dâm hết sức màu mỡ. Mặc lấy như vậy dâm đãng trang điểm, đại nương phượng mi lại như cũ trang nghiêm nghiêm túc, nhếch lên hai bên thuần trắng bó sát người phì nhiêu mông. Ghé vào giường lớn phía trên, dùng giáo huấn hắn nghiêm mẫu giọng nói nói. Nể tình ngươi những ngày qua so Nhi Nhi muốn chăm chỉ cố gắng nhiều lắm. Mau một chút đến đây đi. Ta cũng không nói muốn tưởng thưởng là điệp mẫu thân âm hộ a. Mẫu thân cứ như vậy tự tiện cổng nhiên ca ca, cứ như vậy nằm sấp tốt cho ta điệp âm hộ rồi hả? Tiểu quỷ từ phía sau lưng cưỡi đại nương tao phì nhiêu mông, cự bổng cúi treo, nhưng không có lập tức cắm vào, chế nhạo cười xấu xa nói. Mẫu thân không nói rõ ràng muốn tới làm gì, ta có thể nghe không hiểu. Bạch Nhiên nhìn đại nương hai bên tao mập mông lớn, bị quần áo nịt lặt mập lặt viên, hơi mờ vải dệt làm phì nhiêu mông thịt như ẩn như hiện, có vẻ càng thêm mê người. Xé mở trương lộ mập âm hộ càng là dâm thủy róc rách, hắn đều phải nhịn không được nghĩ cắm. Hắn kinh ngạc ở chỗ tiểu quỷ cư nhiên có thể nhịn được, không có đem kia khoa trương thật lớn cự vật, cắm vào mẹ hắn âm hộ bên trong. Lại cho hắn vốn xanh mượt nón xanh, tăng thêm sắc thái. Ngươi! Bất hảo đệ tử! Thật sự là không người dạy bảo. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại nương nhíu chặt phượng mi, dùng huấn giáo miệng đối với tiểu quỷ nói. Do dự một hồi, không thể làm gì nằm sấp mập mông lớn lắc lắc, lãnh diễm môi hồng thổ lộ lên tiếng, mặc lấy màu da tất chân, mở miệng cầu địch âm hộ. Mau! Mau một chút đến dùng ngươi kia cự vật. Đến địch! Địch nương âm hộ a! Cứ việc đại nương cố gắng giả vờ đứng đắn nghiêm khắc thần sắc, nhưng nghiêm mẫu giọng nói, vẫn là xuất hiện một chút không tự nhiên lửa nóng, mẫu thân không phải là tưởng thưởng ta đi. Là cố ý nghĩ bị ta địch âm hộ đi à nha. Tiểu quỷ hì hì cười, không do dự nữa, cự bổng một gậy cắm vào đại nương mập âm hộ, đại nương cố gắng duy trì nghiêm mẫu thần sắc giọng nói, không chỉ là mất tự nhiên, không còn có thể có huấn giáo miệng, hoàn toàn bị một gậy địch âm hộ. Địch được thủy băng hỏa giải. Lãnh diễm nghiêm khắc môi hồng, cực kỳ tương phản dâm đảng kêu la nóng suyễn. Thục mỹ diễm mặc sĩ phá hư phủ nhận dao động tóc mai. Nha! Nga! Đó là! Đó là mẫu thân! Khó được dư ngươi! Tưởng thưởng! Đừng! Không muốn tính miệng! Nói bậy! Nha! Đen thui cự bổng trên cao nhìn xuống trực đảo đại nương mập âm hộ, mỗi lần thô đen cự bổng nhập vào mập âm hộ, đại nương dâm mập bó sát người mông lớn liền rung động. Mập âm hộ cùng cự bổng đụng vào nhau chỗ không ngừng trào ra dâm thủy, màu da ti chân cuộn mình lại mở ra, tất lưới chân cọ sát. Ba ba ba. Tiểu quỷ cự bổng mảnh địch mấy phía dưới đại nương mập âm hộ, đại nương bị giữ mình y nắm chặt tao mập mông lớn thịt rung rẩy. Tựa như muốn bị cự bổng địch được băng bó lạng quần áo nịt, mở mập tuyết trắng mông thịt băng bó tràn đầy mà ra, tiểu quỷ phúng cười nói. Mẫu thân nói là khó được cho ta tưởng thưởng, những ta đưa ra muốn mẫu thân mặc lên thịt băm cùng lạc phì nhiêu mông quần áo nịt. Mới có thể bị địch thời điểm mẫu thân còn không phải là đồng ý. Mặc xong thịt băm sau đó, tựa như một đầu mẫu như heo, ghé vào giường phía trên, chờ bị của ta cự bổng cắm vào âm hộ, vừa nhìn, nguyên lai mẫu thân âm hộ sớm liền ướt đẫm. Bạch Nhiên nhìn xem nón xanh sắc tâm nổi lên, ở trước mặt hắn nghiêm khắc răng dạy hắn nghiêm mẫu, trong thường ngày đều là mặc lấy bảo thủ đạo bào, đầy mặt nghiêm túc đại nương, nhưng lại mặc lấy như vậy màu da tất chân, lạc phì như mông giữ mình y. Chỉ vì có thể cấp tiểu quỷ địch âm hộ. Nghĩ đến đại nương trong thường ngày nghiêm khắc nhíu chặt phượng mi, hắn liền dù như thế nào đều nghĩ giống không ra đại nương làm sao có khả năng biến thành như thế một cái, mặc lấy thịt băm quần áo nịt bị địch tao mẫu thân. Nhưng mà như vậy sự thật, vô cùng lực đánh vào chấn động hiện ra ở trước mặt hắn. Đại nương bị hơi mờ thuần trắng đồ bó, bọc lấy quen thuộc hương ngọc chân thịt băm, lạc tuyết mập mông lớn, bắn tung tóe ẩm ướt gấp khúc lông mu. Tiểu quỷ không ngừng đảo nhập mập âm hộ thô đen cự bổng, đều tại kích thích hắn nón xanh thần kinh, nói cho hắn đây là hiện thực. Nha! Hồ! Nói bậy! Loạn ngữ! Nương! Mẫu thân chỉ là vì thưởng. Nha. Tưởng thưởng khích lệ. Làm cho ngươi ngày sau cố gắng tu hành. Thô đen cự bổng tại đại nương âm hộ quất cắm mảnh địch, to lớn quy đầu dính trắng sữa dâm thủy rút ra, địch được đại nương thuộc mẫu thất thanh, nghĩ duy trì nghiêm khắc thuộc mẫu âm thanh. Đều duy trì không dậy nổi, môi hồng dâm suyễn mị nóng. Ngươi! Này! Loại này xấu hổ quần áo. Mẫu thân đã vài trăm tuổi. Ngươi! Ngươi cũng còn dám xách. Nha! Lại đột nhiên đâm vào. Mẫu thân âm hộ bên trong đều là ngươi dương vật. Nha! Sao không dám xách? Mẫu thân vì bị ta địch âm hộ, nhưng là liền loại yêu cầu này đều có thể đáp ứng, như vậy tao thịt băm đều có thể xuyên, nghĩ kia đáng thương nón xanh Vương Bác Nhiên ca ca. Lúc trước bị mẫu thân lãnh nói răng dạy bộ dạng, thật đúng là buồn cười, hắn cũng không biết mẫu thân tại ta nơi này, chỉ là của ta tùy tiện liền có thể địch âm hộ một đầu heo mẹ. Đại nương quyền màu da tất chân nằm sấp giường lớn. Tóc mai chịu không nổi dao động, bó sát người tao phì nhiêu mông bị điệp ra từng đợt tuyết sắc sóng thịt, lỗ thịt đều bị cự bổng chọc vào cổ lật, hồng nhạt phong quen thuộc lỗ thịt biểu lộ, dâm thủy tiện vẫy. Nha! Đừng! Chớ nói! Không muốn lại! Nói sao? Ngươi tiểu tử này! Tiểu quỷ! Có thể nào như thế ngữ tiện? Nha! Mẫu thân! Bạch Nhiên phi thường hưng phấn. Nghĩ đến phía trước chính là bởi vì dụng thần thức thăm hỏi một chút đại nương. Đã bị đại nương nghiêm khắc răn dạy. Tại đại nương nghiêm khắc câu hỏi trước mặt, do dự một hồi hắn, đều tính không lên đối với đại nương mạo phạm, đã bị đại nương đánh mặt rút một cái tát. Lại nhìn trước mắt tiểu quỷ đã không chỉ cũng coi là thần thức thăm hỏi rồi. Không chỉ là đối với đại nương mạo phạm, khi cự bổng đều cắm đến đại nương âm hộ bên trong, đại nương chẳng những không có nghiêm khắc răn dạy tiểu quỷ. Dâm thủy còn bị cắm vào chảy đầy đất, dâm đảng kêu la thở gấp. Bãi không ra ở trước mặt hắn đoan trang nghiêm mẫu bộ dạng. Tốt, ta không hỏi nữa, ta chỉ hỏi một câu, ta lúc trước xác thực thắng Nhiên ca ca sao? Mẫu thân ngươi xác định không có thiên vị ta. Tiểu quỷ bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, dừng lại cự bổng địch âm hộ, hì hì trêu tức nói. Đại nương nằm sấp phì nhiêu mông. Mật âm hộ tại quần áo nịt bên trong bài trừ. Phong mật ướt át, đối mặt tiểu quỷ cố ý câu hỏi, thuộc mỹ diễm mặt hình như có chút lúng túng khó xử trở nên hồng nhuận, trầm mặt một hồi, mới lại nhíu chặt phượng mi, làm ra nghiêm mẫu tư thái. Liền muốn giống răng dạy Bạch Nhiên giống nhau, răng dạy trước mặt tiểu quỷ. Tiểu quỷ, mẫu thân luôn luôn công chính, trong lòng đều có chừng mực. Ngươi không dám chất. Bạch Nhiên xem kịch vui nhìn tiểu quỷ rốt cuộc phải làm sao. Lúc trước hắn nghi ngờ chất vấn đại nương phán đoán. Nhưng là bị đại nương nghiêm khắc quát lớn, một cái tát đánh tại trên mặt. Nhưng mà tiểu quỷ ứng đối phương pháp, cùng Bạch Nhiên khác biệt, là Bạch Nhiên dù như thế nào cũng làm không được. Đại nương băng bó khởi thục mẫu diễm mặt răng dậy vẫn chưa nói hết. Tiểu quỷ liền làm ra trả lời, dùng cự bổng địch âm hộ đến làm trả lời. Ba ba ba ba. Thô đen cự bổng hướng về đại nương lỗ thịt mảnh tạc xâm nhập. Hướng về đại nương khóa mông mập tao đại mông trắng, liên tiếp điệp mười mấy phía dưới. Điệp được đại nương dâm thủy văn khắp nơi, sụi lơ nằm sấp giường, bản không dậy nổi nghiêm mẫu diễm mặt, nghiêm khắc giọng nói cũng chuyển thành dâm đảng kêu la nói si. Nha nga nga. Chất. Nghi ngờ chất vấn vi nương. Nha nha nha. Mẫu thân không nghĩ trả lời coi như, ta liền đổi một loại hỏi pháp, tiểu quỷ chấn động eo. Tiểu tiểu thân thể ghé vào đại nương phì nhiêu mông phía trên, mang theo cự bổng chậm lại một điểm tốc độ, quất cắm đại nương mập âm hộ. Tay nhỏ phun trào pháp lực, tại không trung huyễn hóa ra lúc trước khối băng, còn có Bạch Nhiên ngưng ra tinh xảo tuyệt đẹp hàng kiếm. Đại nương nói là ta thắng, nhưng như lấy giáp ất bính đinh đến bình thuật, ta muốn biết Nhiên ca ca rốt cuộc cùng ta chênh lệch tại nơi nào. Đại nương tự mình nói một phen a, Bạch Nhiên lúc này trừ bỏ sắc tâm ở ngoài, cũng nhiều hứng thú rồi. Hắn là thực sự là vô cùng muốn biết, đại nương vì sao sẽ cảm thấy tiểu quỷ ngưng ra thô khối băng, có thể so với chính mình như vậy tinh xảo tuyệt đẹp hàng kiếm tốt. Vì thuận tiện đại nương lý trí làm ra bình thuật, tiểu quỷ đem kia đen thui không phải của mình cự bổng theo đại nương âm hộ cùng bạch phì nhiêu mông cánh hoa, ba. Một tiếng rút đi ra, ghé vào đại nương phì nhiêu mông phía trên, xả chơi đùa đại nương đem phì nhiêu mông lặt trống tròn phòng quần bó, cùng đối với đại nương tuổi tác tới nói. Vô cùng xấu hổ màu da tất chân. Chương 20. Kia. Đó là đại nương diễm mặt đỏ bừng thở dốc một hồi, theo Bạch Nhiên cảm giác bên trong đại nương mắt phượng nhìn trên lệch vô cùng rõ ràng thô khối băng cùng hàng kiếm, ung dung diễm mặt xuất hiện thần sắc, giống như có chút khó khăn lúng túng khó xử. Bất quá rất nhanh liền ngay ngắn diễm mặt, phượng mi nhíu chặt trêu chọc, môi hồng nghiêm trang nghiêm túc nhéo nhanh. Vài trăm tuổi, quý làm mẹ người, còn mặc lấy như vậy phong tao màu da tất chân, âm hộ lưu dâm thủy, môi mật phấn trắng mập mạc lộn một vòng rồi. Đại nương lại còn giả vờ một bức công chính nghiêm mẫu bộ dạng, bản diễm mặt đầu tiên nhìn về phía chính mình tinh xảo tuyệt đẹp hàng kiếm. Bạch Nhiên có chút khẩn trương cùng mong chờ, không biết đại nương cấp chính mình này ba ngày tu hành thành quả. Làm ra cái dạng gì đánh giá. Sau đó hắn đã nhiều ngày tu hành thành công, đã bị đại nương hung hăng nghiêm khắc bất mãn khiển trách. Nhiên Nhi ngưng ra hàng kiếm. Nhìn như tinh xảo tuyệt đẹp không rảnh. Đại nương ngay ngắn nghiêm khắc diễm mặt. Phượng mi nhăn lại, khiên kéo ung dung nếp nhăn nơi khóe mắt, môi hồng đột nhiên lãnh xích, kỳ thực phế vật pha tạp. Không chịu nổi trọng dụng. Chỉ có thể bình vì đinh đợi. Nhưng lại là thế này phải không? Tiểu quỷ ba hướng về đại nương phì nhiêu mông. Đột nhiên đánh một cái tát. Chọc cho đại nương miệng lưỡi phun ra, ngay ngắn diễm mặt bỗng nhiên một cái chớp mắt, mắt phượng bạch lật, môi hồng sỉ phun ra, nha. Một tiếng. Có thể tại một giây kế tiếp, lại lập tức khôi phục bình thường. Ngay ngắn nghiêm mẫu diễm mặt, tiếp tục nhìn về phía kia mấy khối cùng Bạch Nhiên hàng kiếm so sánh với, có thể nói buồn cười thô khối băng. Khối băng thô cùng hàng kiếm tinh xảo tuyệt đẹp, hai người ở giữa chênh lệch phi thường to lớn, liền một cái phàm nhân cũng có thể thấy rất rõ ràng. Huống hồ là đại nương loại này tu vi kiến thức tuyệt đỉnh, diễm mẫu lãnh kiếm tiên. Nếu như nói Bạch Nhiên hàng kiếm đối với đại nương loại này tu vi người tu tiên tới nói, xác xác thật thật là đinh đợi lời nói, tiểu quỷ kia ngưng ra vài cái khối băng. Không hề nghi ngờ liền đinh đợi cũng không bằng. Bạch Nhiên mong chờ tức giận bất bình mong chờ đại nương hướng về kia mấy khối băng trả lời, vô luận là lấy đại nương lãnh ngạo lòng tự trọng, đạo tâm, vẫn là lấy chính mình đứa con trai này ba ngày tha thiết cố gắng tới nói. Kết luận nói khác nói. Khả năng đại nương phán đoán tiêu chuẩn khác biệt, nhưng bình thuật nói. Đại nương tổng không đến mức mở mắt nói mò a. Lại có cái gì đáng giá đại nương không để ý đạo tâm của mình, cùng chính mình cái này tối cưng chiều con cảm nhận. Mở mắt nói mò đâu này. Cho nên đại nương một hồi môi hồng nhanh nhéo, một hồi thục mỹ tuyết sĩ cắn nhẹ môi hồng có chút khó khăn lấy mở miệng, mắt phượng nhìn khối băng, nhất thời lại có điểm không biết nên như thế nào bình thuật. Ba ba. Lẳng lơ thân mau một chút nói. Cuối cùng vẫn là tiểu quỷ thô đen cự bỗng đột nhiên cắm vào đại nương lỗ thịt, đính đến đại nương chịu không nổi, nha nha, suyễn kêu, bản thành thục xinh đẹp mặt một trận hồng nhiệt, lại nâng lên tay nhỏ. Hung hăng dùng sức hai bàn tay phiến được đại nương hai bên ngồi quyệt rõ ràng phì nhiêu mông thịt rung động, lỗ thịt toát ra rung chảy ra dâm thủy. Đừng! Chớ đánh mẫu thân! Mẫu thân biết sai rồi! Biết sai rồi! Đại nương mới bằng lòng thở gấp run rẩy dao động kim xoa tóc mai. Mắt phượng sảng khoái không thôi bán mắt hiếp, dùng thục mẫu âm thanh xuân xuyển dâm tình, môi hồng như là cầu xin tựa như bình thuật, nhìn về phía kia thô ráp buồn cười khối băng, ngươi. Ngươi này khối băng. Xảo đoạt thiên. Công ảo diệu. Đã nhập hàng kiếm thuật pháp. Đại cảnh. Nhiên. Nhiên nhi xa không bằng ngươi. Đứng ở ngoài cửa trộn nhìn Bạch Nhiên quả thực muốn kinh điệu răng nanh, khó có thể tin xoa xoa mắt, nhìn kia mấy khối có thể nói thô không chịu nổi khối băng, nửa ngày mới xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Xảo đoạt thiên công ảo diệu. Đã nhập hàng kiếm thuật pháp đại cảnh. Bạch Nhiên đều không thể tin được lỗ tai của mình nghe được cái gì, gần chính là mấy khối tiểu hài tử vui đùa vậy bị đặt khối băng, cư nhiên được đến đại nương cao như vậy đánh giá. Mẫu thân nói nhưng khi thật. Như vậy giọng nói, cũng không giống như mẫu thân bình thường, tiểu quỷ khoái ý cười, không hào phóng ghé vào đại nương phì nhiêu mông phía trên, tay nhỏ vuốt ve đại nương mật đào thịt eo, dưới hông thật lớn côn thịt thẳng đổi đại nương lỗ thịt. Thô đen côn thịt thẳng không hai bên thịt béo mông trắng, bọc lấy phì nhiêu mông yoga quần bó rạn nứt lộ âm hộ, tùy theo cự bổng đảo nhập càng mở càng lớn, kia hương quen thuộc đen thui lông mu gấp khúc tích tắc dâm thủy. Ta cũng không tin. Mẫu thân nhưng là phải nói được nghiêm túc một điểm. Ta mới tin. Nha. Nga. Theo ngươi. Đều tùy ngươi. Đại nương môi hồng lại là vài tiếng mất hồn suyễn kêu, mắt phượng mê ly, diễm mặt si thái ngưỡng cao, tại tiểu quỷ đình chỉ điệp về sau. Mới môi hồng dâm phun, thở dốc phì phò chậm rãi khôi phục ngày xưa thuộc mẫu thuần hậu nghiêm túc giọng nói, thuộc mỹ diễm mặt đột nhiên nghiêm, vừa rồi thở gấp xuân hồng tràn ra chật vật thần sắc, liền giật mình không thấy bóng dáng. Nhìn xem Bạch Nhiên đều có chút chằng chịt khó có thể tin cảm giác. Hắn đại nương nghiêm diễm mặt, kia mặt mày ở giữa tựa như hương quen thuộc tuyết liên lãnh diễm thuộc mỹ, như vậy toát ra đến, kia nghiêm khắc phượng mi mắt phượng, tuy rằng hắn biết rõ đại nương là trang đi ra, nhưng là vẫn là tâm lý bản năng e ngại. Nói lên thập phần buồn cười, hắn đại nương thân là vài trăm tuổi lãnh diễm ung dung thuộc mẫu giống như vậy là rõ ràng như heo thịt đầu gối giường, ghé vào trên giường, phì nhiêu mông ép lấy tất lưới căng, mặc lấy khóa mông lậu âm hộ dâm đảng quần bó. Yoga phục, thân là mấy trăm tuổi truyền thống tiên tử thuộc mẫu, lại chủ động mặc lên màu da tất chân, ngồi nằm sấp phì nhiêu mông chờ đợi phía sau hắc thô cự căng cắm vào âm hộ, bị địch, lông mu đều khóa mông lộ ra. Tuyết trắng bạo nhũ quần áo thúc không được cúi treo tại trong không trung. Vú thịt đảng tràn đầy, mập phấn quần vú phồng cổ. Hắn đại nương bày ra như vậy dâm đảng tư thế cùng mặt lấy. Ung dung diễm mặt lại cực kỳ tương phản bày ra một bức nghiêm mẫu nghiêm trang biểu cảm, môi hồng nghiêm túc nhéo quá chặt chẽ. Tóc mai mang kim xoa, nếu như đơn nhìn đồng hồ tình lời nói, khẳng định cho rằng đại nương đang tại nghiêm khắc huấn giáo cái nào phạm sai lầm đệ tử. Mà không phải là dâm thủy chảy nhất giường, nằm sấp vì nhiêu mông chờ đợi bị địch. Đại nương bản diễm mặt, nghiêm nhăn mắt phượng, lãnh diễm môi hồng chậm rãi mở ra, nghiêm trang nghiêm túc bình thuật hướng về khối băng bình thuật xuất khẩu. Người này khối băng nhìn như thập phần thô. Kỳ thật bằng không, mẫu thân có thể nhìn ra được. Trong này kỳ thực nội có huyền cơ, ám uẩn đại đạo chân lý, có thể bình vì loại A. Cô nương kia thân cái kia nón xanh vương bác con làm hàng kiếm đâu này? Cùng ta làm khối này khối băng so với đến như thế nào đây? Tiểu quỷ hì hì cười xấu xa. Tiếp tục truy vấn nói. Mặc dù lớn nương nói đến phi thường nghiêm túc, nhưng có thể nhìn ra được, đại nương cũng có chút khó khăn lấy mở miệng hương vị, hương quen thuộc ngữ tốc chậm hơi có chút. Cho nên đối mặt tiểu quỷ truy vấn. Đại nương còn chưa phải muốn tiếp tục đáp. Tiểu quỷ ứng đối cũng rất đơn giản, chính là tay nhỏ bắt được đại nương hai bên trắng mập mông, thô đen cự bổng phốc một tiếng cắm vào đại nương âm hộ bên trong. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn. Đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachipin.net, đừng cắm. Đừng cắm. Nương đều. Theo. Đều tùy ngươi. Một gậy bị cắm mạnh vào lỗ thịt, đại nương mắt phượng bạch lật, tay ngọc nắm chặt giường. Tuyết sĩ cắn chặt môi hồng, rõ ràng mông bự kẹp lấy cắm vào thô đen cự bổng. Hồng nhiệt thở dốc cố gắng sừng sộ lên, khôi phục đứng đắn trạng thái, mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía hư ảo hàng kiếm. Nhi nhi làm hàng kiếm. Không triển vọng. Tựa như phế liệu, có thể nào cùng ngươi làm băng trùy so sánh với, liền bình đinh đợi. Đều là mẫu thân đối với nhi nhi cưng chiều có thừa nguyên nhân. Khi ta liền là thắng. Tiểu quỷ đột nhiên nghĩ tới điều gì, trêu tức vỗ vỗ đại nương phì nhiêu mông, nhất là niệm, công bằng, hai chữ thời điểm càng là tăng thêm trêu tức giọng điệu. Lúc trước đại nương cũng đã có nói, thua trận người là muốn bị mẫu thân trừng phạt, ta nếu thắng, được đến có thể điệp mẫu thân âm hộ khen thưởng, cô nương kia thân nón xanh vương bác con, cũng nên lọc vào trừng phạt A. Bằng không mẫu thân cũng không, công bằng. Tiểu quỷ vừa nói, một bên mãnh liệt động lên eo, chân nhỏ thải tại giường phía trên, tại đại nương rõ ràng phì nhiêu mông sau đâm trung bình tấn, dưới hông thô đen cự căng một lần lại một lần đẩy vào đại nương lỗ thịt chỗ sâu nhất. Thật lớn quy đầu sẽ đem phấn lỗ thịt xả lật rút ra. Nha! Nga! Này! Việc này! Ngày! Ngày sau bàn lại! Ngày sau bàn lại! Ngươi! Ngươi làm được mẫu thân bên trong rất nóng rực. Nha! Bạch Nhiên nhìn một màn này. Hưng phấn tới cực điểm, tên tiểu quỷ này làm sao có thể làm được như vậy quá mức. Địch chính mình mẫu thân âm hộ, làm chính mình đại nương như vậy nghiêm trang nhục mạ trách cứ hắn, được đến tốt như vậy khen thưởng, còn muốn cho đại nương trừng phạt hắn. Hắn làm được rõ ràng so với tên tiểu quỷ này tốt à. Không có được khen thưởng coi như, vì sao còn muốn bị đại nương tiểu quỷ, như vậy thiên vị nhục nhã. 3. Không ngờ tiểu quỷ còn không hài lòng, chẳng những cự bổng cắm vào mẹ hắn lỗ thịt, còn hung hăng sáng một bạt tai mẹ hắn phì nhiêu mông, vỗ đánh được hai bên mông bự sĩ hồng ngẩng lên, tuyết trắng mông thịt một trận mập đảng, mẫu thân chẳng lẽ là nghĩ có lệ ta? Có sai tất trừng phạt, đây chính là mẫu thân phía trước đã nói a. Tiểu quỷ ánh mắt bỗng nhiên nhìn ngoài cửa liếc nhìn một cái, thiếu chút nữa cùng tầm mắt của mình đụng vào. Ta nếu là nói, mẫu thân cái kia tiện con, vẫn luôn ở ngoài cửa trộm nhìn đâu này. Vừa rồi mẫu thân bị ta địch âm hộ quá trình, đều bị mẫu thân tiện con nhìn thấy, vậy phải làm thế nào? Tiểu quỷ lãnh không khỏi trêu tức nói. Bạch Nhiên tự biết đã bị tiểu quỷ phát hiện, hẳn là lập tức lui bước mới là, nhưng là trước mắt đại nương bị địch âm hộ thịnh thế dâm cảnh. Thật sự là làm hắn luyến tiếp di chuyển ánh mắt, còn có một chút, hắn cũng nghĩ nhìn đại nương biết mới vừa rồi bị địch âm hộ cảnh tượng lúc trước nghiêm trang bị gần sát lấy địch âm hộ, nói ra thiên vị nhục mà hắn lời nói. Tất cả đều bị hắn nhìn thấy. Hiện tại sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng? Ít nhất cũng cần phải là có điểm ấy nấy a. Nhiên. Nhiên nhi. Vẫn luôn tại. Ngoài cửa thị nhìn. Đại nương lúc trước một mực đắm chìm trong phong thịt chính âm hộ bị tiểu quỷ cự bổng địch khoái cảm bên trong. Đột nhiên đã biết chính mình đứa con trai này, cư nhiên từ đầu đến cuối đều ở ngoài cửa nhìn nàng lay động bạo nhũ tuyết thịt. Tao phì nhiêu mông lỗ thịt chen kẹp nuốt vào thô đen cự bổng, mặt lộ vẻ mất hồn biểu cảm sở hữu si thái. Đại nương diễm mặt lập tức nhất ngốc, quen thuộc phong gò má trở nên thấu hồng, trắng sữa khớp hàm cắn môi hồng, cho dù đại nương tâm tình rõ ràng nhìn ra nhất thời thực xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng nữ mỹ hương mập thành thục mẫu thân thể vẫn là ngoài ý muốn dâm mỹ. Chính hướng về Bạch Nhiên rõ ràng mập dâm tiện mông khe mông cũng nhanh, ước ác dâm mỹ. Phong mập phấn trai ngọc khép mở, lỗ thịt trung dâm thủy tự mình chảy xuống giường, dâm thủy còn tại tao lưu liên tục không ngừng. Bạch Nhiên nghĩ đại nương nên nói như thế nào đâu này. Trước đó không lâu còn mặt của mình phía trước, bày ra một bức nghiêm mẫu bộ dạng, răng dạy nghiêm khắc giáo huấn chính mình, bây giờ lại bị chính mình phát hiện, nhưng lại như vậy si mị tại trong gian phòng, bị như vậy tiểu quỷ địch âm hộ. Địch được si thái hiện ra hết. Nha a, tựa như heo mẹ suyễn kêu liên tục không ngừng, mấy trăm tuổi Bạch gia nghiêm mẫu hình tượng hoàn toàn không có. Chẳng những phản bội mất đi phụ thân, cùng phản bội chính mình. Nhưng mà, làm Bạch Nhiên không nghĩ tới chính là. Đại nương ung dung diễm mặt gần ngốc trệ một hồi, đối mặt như thế lúng túng khó xử tình trạng, liền làm ra chính mình ứng đối, không có uổng phí Nhiên tưởng tượng, đừng nhìn. Đừng là. Phủ nhận, cũng không có, Nhiên nhi. Vi nương sai rồi, hối hận xin lỗi. Mà là, môi hồng nghiêm khắc nhất nhéo, một lần nữa nghiêm túc bản chính diễn mặt, một tiếng giận dữ, đúng lý hợp tình đối với hắn khiển trách. Nhiên nhi. Bất hảo. Lớn mật. Ai cho ngươi này kém tử tự tiện ở ngoài cửa nhìn trộm. Kỳ cục. Bạch Nhiên một trận kinh ngạc lăn tại nguyên chỗ, không nghĩ tới đại nương dưới tình huống như vậy, còn dám như vậy răng dạy hắn. Dù sau này cũng không giống như phía trước là đại nương pháp lực hoàn toàn biến mất, tại tiểu quỷ mệnh lệnh phía dưới không chút nào giảng lý răng dạy hắn còn giải thích được đi qua. Có thể nói là đại nương vì không cho tiểu quỷ tổn thương hắn, mà hết sức lấy lòng tiểu quỷ làm như vậy. Nhưng là bây giờ, đại nương thiên chân vạn sát đã giải trừ phong ấn, dựa theo tu vi thực lực tới nói, trong nhà toàn bộ mọi người trói tại cùng một chỗ. Cũng tuyệt không hiếp bức đại nương khả năng. Nhưng là đại nương, cư nhiên vẫn là như vậy. Không còn nửa ngày xưa cưng chiều, không chút nào giảng lý răng dạy hắn. Lần trước có thể nói là vì tại tiểu quỷ trước mặt bảo hộ hắn mà lá mặt lá trái. Lần này lại là vì cái gì? Hắn nhịn không được nhìn nhìn treo ở đại nương rõ ràng phì nhiêu mông về sau, căn kia biến thái hắc thô cự bổng. Hắn đại nương, đừng không phải vì nghĩ bị tiểu quỷ cự bổng địch âm hộ, mà như vậy không chút nào giảng lý răng dạy hắn a. Hưng phấn nghĩ Bạch Nhiên còn không có lấy lại tinh thần, liền lại bị đại nương hung hăng lạnh lùng khiển trách, lạnh lùng răng dạy nói ra lời nói, làm Bạch Nhiên càng thêm ngạc nhiên ủy khuất. Lần trước hàng kiếm thuật pháp tu hành. Nhiên nhi ngươi cũng là rối tinh rối mù. Xa không bằng đệ đệ của ngươi, đại nương bản diễm mặt, thuộc mỹ phượng mi mắt phượng nộ trương, tựa như một đầu diễm mỹ lãnh phượng hoàng, rõ ràng hẳn là đại nương vấn đề, lại răng dạy lạnh giọng đúng lý hợp tình. Không ngờ tới Nhiên Nhi ngươi hôm nay lại dám can đảm phạm sai lầm. Bất kính tôn trưởng. Vốn là vi nương nghĩ chính là ngày sau lại để cho ngươi bị phạt, vi nương bây giờ nhìn đã không thể đợi nhẫn. Ngươi mà tiến đến, mà đợi bị phạt. Nghe đại nương răng dạy lạnh lùng âm thanh, vốn dễ dàng khiếp đảm Bạch Nhiên không dám phản kháng. Cứ việc thực ủy khuất, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi đến, đứng ở bên giường, trước mắt là đại nương băng bó mập tuyết trắng quần bó mông bự, tiểu quỷ tranh cười dơ lên cao, đội lên đại nương mật bi trước cự bổng hắn có chút không biết làm sao. Không biết đại nương phạt hắn cái gì. Nhưng là, trận kia thuật pháp tu luyện tỷ thí, rõ ràng là hắn thắng A. Đại nương bản diễm mặt trăng dậy xong rồi hắn sau đó, lại mặt không lên tiếng, môi hồng cực nóng thở dốc, khả năng cũng là thứ nhất thời không biết nên trách phạt hắn cái gì. Cũng có khả năng là biết đối lý, không tốt thật trách phạt hắn. Nhưng là, tiểu quỷ không tình nguyện. Mẫu thân tự xưng là công chính nghiêm mẫu. Nhiên ca ca nếu phạm phải sai lầm lớn, mẫu thân làm sao có thể chậm chạp không trách phạt hắn. Tiểu quỷ thúc giục đột nhiên đẩy ra đại nương trắng mập dâm tiện mông cánh hoa, ngón tay cắm vào đại nương lỗ đít bên trong. Nha! Kia! Chỗ đó! Không muốn chạm vào. Hương quen thuộc mập mảng lỗ đít, thân là thuộc mẫu tối xấu hổ địa phương bị chạm vào. Đại nương si kêu một tiếng, vì không cho tiểu quỷ tiếp tục trêu cợt quấy phá. Đại nương một lần nữa bản chính thuộc mỹ diễm mặt, mắt phượng giận dữ hướng về Bạch Nhiên một tấm, môi hồng mở ra liền muốn răng dạy hắn. Ngươi này kém tử. Còn dám can đảm phạm sai lầm. Vi nương lần này định không buông tha ngươi. Hiện tại. Mắng xong sau, đại nương giống như là thật không biết hiện tại nên như thế nào trừng phạt hắn, môi hồng nghẹn lời một cái chớp mắt, nhưng một lúc sau. Lại tuyết sĩ môi hồng lạnh lùng mở ra. Hung hăng răng dạy hắn một tiếng. Kém tử. Quỳ xuống. Bạch Nhiên không dám phản kháng, bịch một tiếng liền quỳ xuống, quỳ gối tại mép giường, tiếp lấy liền nghe được đại nương muốn như thế nào trừng phạt hắn. Quỳ tốt lắm. Ngươi này kém tử hôm nay phạm sai lầm. Kia vi nương thì không thể không phạt. Đại nương bản diễm mặt, phượng mi mắt phượng thần sắc thuộc mẫu lạnh lùng, giống như hắn thật phạm vào cái gì sai lầm lớn giống nhau. Giống như là muốn vì trừng phạt hắn. Thịt đầu gối bỗng nhiên mập dịch chuyển trái phải, hiện lên đại tự nằm sấp mở chống lấy giường, mập dâm tiện mông cánh hoa kẹp chặt lỗ đít, phong quen thuộc bạch mập mật bi mở ra, môi mật mật trai ngọc trương được lớn hơn nữa, róc rách dâm thủy biểu lộ. Lưu ẩm ướt đen thui nhợt nhạt lông mu. Vì ngươi này kém tử có thể ở sau này giữ mình biết quá. Đại nương nằm sấp tách ra tất chân thịt đầu gối, phong thịt bạo nhũ nằm đi xuống. Rõ ràng mập dâm tiện mông quyệt cao, tay ngọc hướng đến quần bó trong suốt lạc bọc lấy phì nhiêu mông. Đưa tới, hướng về phía sau chủ động đẩy ra dâm thủy róc rách phong thịt béo âm hộ, khóa mông âm hộ lộ lông mu. Vi nương liền phạt ngươi, quỳ nhìn vi nương bị địch âm hộ. Đại nương lạnh lùng răng dậy, ung dung diễm mặt ngay ngắn đoan trang. Răng dậy vẫn chưa có một chút do dự, nghiêm mẫu thần thánh mà đúng lý hợp tình. Giống như là thật vì duy trì gia pháp cùng vì giáo dục Bạch Nhiên, mới làm ra như vậy dâm đảng hành động giống nhau. Bạch Nhiên không nghĩ tới đại nương thế nhưng có thể như vậy trách phạt chính mình. Đối với hắn loại này nón xanh tiện con tới nói, coi như là một loại khen thưởng, đôi mắt không khỏi trợn to. Vì trừng trị Nhiên Nhi này kém tử. Mà đến đây đi. Điệp vi nương âm hộ, liền làm hắn quỳ thật tốt nhìn nhìn, ngày sau tốt biết sai có thể thay đổi. Đại nương đẩy ra phong mập thịt trai lông mu, rõ ràng dâm tiện mông còn cám dỗ tiểu quỷ tựa như, phong tao lắc lắc, diễm mặt thần sắc vẫn như cũ đúng lý hợp tình nghiêm khắc. Ban đầu đoan trang thục nghiêm, mặc lấy bảo thủ đạo bào đại nương. Thế nhưng đổi lại như vậy phong tao quần bó, tơ lụa tất chân, chủ động vạch thịt béo âm hộ, tại mặt của mình trước chủ động quyệt mập dâm tiện mông, muốn cấp tiểu quỷ địch âm hộ, trên miệng còn vẫn như trước đây thần thánh nghiêm mẫu đúng lý hợp tình. Như vậy lắc lư dâm đảng cảnh tượng. Tại Bạch Nhiên trong mắt tạo thành một loại thật lớn tương phản sắc cảm giác, tao thụ to lớn như vậy nhục nhã, hắn tiểu côn thịt không thuốc chữa thật cao cứng lên, tại quần bên trong đẩy ra một cái lều nhỏ. Tiểu quỷ như hắn đang nguyện, tay nhỏ trảo ôm lấy đại nương thịt băm cái chân mập, thô đen cự bổng thủy quang tỏa sáng, nhắm ngay đại nương thuần trắng quần bó khóa mông mập âm hộ, chậm rãi đỉnh địch vào phong mập lông mu trở nên trắng trai thịt bên trong. đại nương mập tao tuyết trắng mông lớn, không phù hợp lãnh diễm tiên mẫu hình tượng phong tao thịt băm, trong suốt khóa mông quần bó, mỗi một căn đen thui si dính dâm thủy gấp khúc lông mu, bị to lớn đen thui quy đầu, chậm rãi chống đỡ đẩy ra môi mật lỗ thịt. Đều tại Bạch Nhiên trong mắt phóng đại, là như vậy rõ ràng, kéo theo trái tim của hắn hưng phấn khiêu khích, rõ ràng nói cho hắn một chuyện thực, hắn thật bị mẫu thân trừng phạt, quỳ nhìn chính mình mẫu thân bị địch âm hộ. Nha nha! Rất! Rất thô to! Cự bổng vừa mới cắm vào đại nương lỗ thịt, đại nương diễm mặt liền toát ra si thái, môi hồng nước miếng đều phải chảy ra, hương quen thuộc phấn lưỡi tủng kéo đáp tại bên cạnh môi, như vậy một bức si thái biểu cảm. Mập nằm sấp dâm tiện mông, lỗ thịt bị cự bổng cắm vào làm, lại còn cố gắng duy trì âm điệu, giả vờ giả vịt răng dạy hắn. Nhiên! Nhiên nhi! Phải chăng biết? Biết sai! Biết sai rồi đại nương, ta thật biết sai rồi! Bạch Nhiên hưng phấn lớn tiếng hồi đáp. Quỳ nhìn chính mình mẫu thân bị địch âm hộ cảm giác hưng phấn, làm hắn xanh biết mẫu mê, được đến vô cùng lớn mãn chân. Tiểu quỷ cũng thực hưng phấn, bất quá hắn hưng phấn phương thức, cùng chính mình chỉ có thể cứng rắn lấy tiểu côn thịt quỳ nhìn hoàn toàn khác biệt. Là có thể mảnh dùng cự bổng, cắm vào lật chính mình đại nương lỗ thịt, chọc vào đại nương dâm thủy văn khắp nơi. Ba ba ba ba ba. Tiểu quỷ ra sức hưng phấn cự bổng mảnh tạc đại nương lỗ thịt, làm đại nương mấy trăm năm chưa bao giờ có người mãn chân quá lỗ thịt. Được đến trước nay chưa từng có mãn chân, tay nhỏ trảo hoàng đại nương phong tao thịt đầu gối miệt chân, hận không thể đem đại nương phong tao thịt băm xé nát, thô đen cự bổng hướng về đại nương mập dâm tiện mông, thô đen trực đảo khóa mông lông mu phong mập chỗ. Ba ba ba mảnh địch. Mẫu thân nói được đúng, nếu là hắn còn không biết sai. Mẫu thân là hơn trừng trị hắn tốt lắm, hôm nay còn chưa đủ. Liền mẫu thân phong phanh như vậy đầy đặn thân thể, làm huyệt tử ta chỉ làm vài ngày có thể không thỏa mãn được. Nha! Nha! Đừng nếu như vậy đỉnh nha! Chớ nói chi nói đến đây. Vi nương là vì trừng phạt giáo nhiên nhi. Có thể không phải vì làm âm hộ. Nha! Thô đen đại bổng đột nhiên đụng vào đại nương mập dâm tiện mông. Thô to thân gậy cắm vào lỗ thịt, còn bị đại nương mập dâm tiện mông cánh hoa cọ sát, hương ngấy dâm mỹ mồ hôi dâm thủy chảy tới thân gậy phía trên, dính liền với nữ hương nóng ẩm, mẫu thân ngươi có thể thật biện luận, tại cái này tiện ép con trước mặt. Còn có cái gì đâu có. Trực tiếp nói cho hắn, mẫu thân chính là nghĩ bị ta làm âm hộ thì tốt, dâm thủy phun đến hắn khuôn mặt, hắn cũng không dám lên tiếng. Tiểu quỷ không kiên nể gì càng rỡ cười to, hỗn tạp đại nương nữ mị dâm thủy. Kim xoa hoành loạn, mập nữ dâm rung, thật lớn hắc thô côn thịt, cùng thục mẫu trắng mập nữ thịt mông giao hòa tại, dẫn động thục mẫu tan vỡ lãnh diễm hình tượng, nữ kêu dâm suyễn từng trận. Vì nương chính là hàng kiếm tuyệt môn. Bạch gia chủ. Chủ mẫu. Nha. Cũng không là kia. Như vậy dâm loạn. Nha! Nghĩ! Cần phải nói bậy. Vi nương chính là... Chỉ là vì trừng phạt giáo. Mới để cho ngươi được kiếm ngon ngọt. Từng tiếng dâm đảng kêu la. Thân thể giao đụng âm thanh, hắn lãnh diễm ung dung đại nương nữ mập thân thể bắt đầu phát tán ra xuân tình nữ mị hương vị, thuần trắng giường lớn tháp, chi nha, chấn động, xem như thân thể dâm mỹ giao hợp hòa âm. Mau một chút giết chết của ta đại nương a. Đem của ta đại nương mập tao mông lớn điệt nở hoa a. Bạch Nhiên nón xanh đam mê phát tác tại trong lòng hô to. Dâm mỹ mùi vị xâm nhập Bạch Nhiên mũi, tại hắn mũi bên trong, nở rộ thuộc mẫu hương quen thuộc nữ mị, làm hắn cái này nón xanh đam mê con đều nhanh nhìn chằm chằm đại nương mập tao mông lớn rồi. Khi kịch liệt cành hoa rung ném bạo nhũ, căn phòng đại phấn đầu vú, nhất thời cư nhiên liền hắn đều có chút muốn làm chính mình đại nương xúc động. Ta xem ta vẫn là làm được không đủ dùng sức, còn làm mẫu thân miệng có thể ở ta cái này làm huyệt tử trước mặt. Cứng như thế, không đủ mẫu thân âm hộ, thủy phun đầy đất, có thể xa không bằng đại nương miệng cứng rắn như vậy. Nhưng, Bạch Nhiên đôi mắt hưng phấn muốn điên tỏa ánh sáng, so với chính mình làm, hắn vẫn là càng yêu thích nhìn như vậy cự bổng tiểu quỷ. Làm chính mình đại nương âm hộ, đem chính mình đại nương ung dung lãnh diễm hình tượng toàn bộ tê phá hư. Đừng. Nói. chớ có hỏi. Nha! Nha! Tiểu quỷ vòng eo ba ba ném mạnh đại nương mập dâm tiện mông, đại nương đã chịu đựng không được. Môi hồng khớp hàm si thái cắn gối đầu, tay ngọc nhu chặt giường, mập tao đại mông trắng bị ném mạnh trước sau điên động, mập nằm sấp như vậy xấu hổ tư thế, đại nương kim xoa tóc mai đều suýt chút nữa muốn đụng vào đầu giường bản. Ta liền muốn nói, còn muốn cho bên kia cái kia nón xanh đồ đê tiện. Thật tốt nghe một chút. Tiểu quỷ thô đen cự bổng rút ra, nhưng mà cự bổng cho dù là rút ra, đại nương mập âm hộ róc rách dọc nước đá dâm thủy, vẫn là trai thịt ướt át chia lìa khép lại không được. Thục mẫu mấy trăm năm không có nhân vừa thấy phấn khang ẩm ướt thịt nhìn một cái không sót gì, mập đầu gối bị tiểu quỷ tay sỉ nhục trảo được lơ lửng, vì nhiêu mông cách mặt đất, vừa bị tiểu quỷ ba ba đánh nhau mông. Đại nương tay ngọc nằm sấp giường. Bạo nhũ dán tháp tuyết thịt nhũ tràn đầy, đã là sụi lơ không có sức phản kháng, nhục nhã diễn mặt rơi vào giường bên trong, không dám mặt mày rạng rỡ bị chậm đợi bị địch âm hộ. 3. Tiểu quỷ lại là một cái trên cao nhìn xuống. Thô đen cự bổng trực đảo vì nhiêu mông lỗ thịt. Trêu tức ép hỏi. Mẫu thân có phải hay không một cái nghĩ bị làm âm hộ lẳng lơ? Hiện tại ta cũng không có hiếp bức mẫu thân lại chủ động quyệt mông, tại con trước mặt. Âm hộ đưa lên đến đều phải cho ta làm hư thúi. Mẫu thân có phải hay không cùng bên kia nón xanh vương bác giống nhau? Tao tiện. Nha. Đừng. Không muốn hỏi. Đại nương môi hồng có thể nuốt vào một cái trứng gà mất hồn trương tròn. Phượng mi sảng khoái thật cao dơ lên, nguyên bản nghiêm khắc ung dung mặt mày, toát ra bạch nhiên khó có thể tin nữ mị hồng nhạt, giống như là trả lời không lên đến. Vì để cho tiểu quỷ không muốn còn như vậy sỉ nhục hỏi tới. Đừng. Chớ nói. Chớ có hỏi. Mẫu thân mập âm hộ nhưng lại đè ép thấp, thô đen cự bổng nhưng lại chất đầy trắng mập dâm tiện mông lỗ thịt nhất dâm rung, cao trào phun ra dâm thủy, đem vốn ẩm ướt tháp đen thui lông mu văn càng ướt. Đang kịch liệt cao trào bên trong môi hồng ti liền nước miếng xuyển kêu, diễm mặt nằm sấp giường dâm đảng kêu la mất hồn, địch âm hộ khoái cảm quá cao. Cam chịu, nói ra bạch nhiên như thế nào đều nghĩ giống không đến như là đại nương lời nói. Chớ nói. Trực quản mẹ nuôi thân âm hộ a nha. Nga. Tuân mệnh, mẫu thân, ta nhưng là tối ngoan con trai, cùng bên kia nón xanh tiện vương bác con có thể hoàn toàn khác biệt, ta mới tính mẫu thân con trai duy nhất a. Tiểu quỷ cũng là hưng phấn không hiểu, làm được càng ngày càng ra sức, thô đen cự bổng cùng đại nương lỗ thịt giao dính. Tịch mịch thuộc mẫu mấy trăm năm si mị lỗ thịt được đến cuộc đời này trước nay chưa từng có mãn chân, cao trào liên tục phun trào trắng sữa dâm thủy. Đại nương đầu gối miệt dâm hoảng, tất chân thịt băm đều có muốn không nhịn được xu thế. Đừng! Chớ nói! Như vậy nói! Nha! Đại nương thuộc mỹ khuôn mặt cao trào sỉ nóng xuân hồng, tay ngọc nằm sấp giường, mập âm hộ rơi phun tốt một trận mới yên tĩnh xuống. Trung tích dâm thủy! Lại còn muốn bị tiểu quỷ cự bổng cường ngạnh bạc cắm vào, phong quen thuộc mật bi đều phải bị làm được cuốn bên. Bất quá mẫu thân lúc trước nói luôn luôn công chính, ta có một chút cũng không mãn chân. Tiểu quỷ thô đen cự bổng địch địch. Bỗng nhiên lãnh không khỏi chỉ quỳ tại bên cạnh giường bạch nhiên liếc nhìn một cái, cười xấu xa nói ra làm bạch nhiên ủy khuất lại khiếp sợ một câu. Mẫu thân đối với nhiên ca ca, có thể quá mức thiên vị đi à nha. Chỉ là loại này trừng phạt giáo. Có thể xa xa không đủ, mẫu thân chẳng lẽ là dơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông xuống, cố ý thiên vị nhiên ca ca a. Bạch nhiên không nghĩ tới tiểu quỷ vô sĩ như vậy. Đại nương đều như vậy hướng hắn, như vậy răng dạy quản giáo hắn. Hắn thế nhưng còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, vô sĩ nói ra những lời này. Ngươi! Hắn chịu quá nhiều ủy khuất. Vừa nghĩ nhịn không được phản bác tiểu quỷ rồi, đại nương hắn không dám phản kháng. Một cái so với hắn tiểu nhiều như vậy tiểu quỷ vẫn là dám phản bác vài câu. Kém tử bạch nhiên. Có thể hắn còn chưa kịp nói không ra, liền đột nhiên nghe được đại nương lạnh lùng răng dạy mệnh lệnh tiếng. Đem hắn sở hữu ủy khuất bất công, đều cứng rắn bức tiếng bụng bên trong. Mà nghe rõ ràng. Đệ đệ ngươi nói cực phải. Vi nương phía trước đối với ngươi vẫn là quá mức thiên vị. Hiện tại. Lập tức đem quần cởi xuống. Quỳ tốt mà tốt. Không thể nhắm mắt. Nếu có chút một hơi thở. Vi nương ngày sau tất không tha cho ngươi. phải cẩn thận xem rõ ràng mẹ ngươi là như thế nào bị làm âm hộ. Làm sao có khả năng? Bạch Nhiên ủy khuất thấp phía dưới đầu, nhưng mà như vậy khiếp nhược đáp lại, cũng bị hắn bị cự bổng cắm vào âm hộ đại nương, tiếp tục hung hăng mắng một câu. Còn không mau nhanh. Chậm nữa, cẩn thận vi nương tăng thêm trừng phạt giáo. Không có bất kỳ biện pháp nào, Bạch Nhiên chỉ có thể nhịn thật lớn khuất nhục, nhìn đại nương tràn đầy đổ mồ hôi, ửng hồng mập dâm tiện mông, nuốt lấy thô đen cự bổng lỗ thịt liếc nhìn một cái. Đại nương tại răng dậy quở trách hắn thời điểm là liền mặt cũng không cho hắn gặp. Liền đem mập dâm tiện mông nhìn hắn. Hắn loại tính cách này khiếp nhược nón xanh đam mê tiện con, cũng chỉ có thể làm đại nương mập dâm tiện mông cùng huyệt dâm hướng về rồi, không bị dâm thủy bắn tung tóe đến trên mặt, cũng là lớn nương đối với hắn nhân từ thông cảm. Ta biết. Đã biết. Bạch Nhiên chịu đựng khuất nhục, cắn răng một cái, bỏ đi quần, liền quần lót đều thoát. Chỉnh tề ngay ngắn phóng tới một bên thật trần truồng phía dưới nửa người trần truồng mông, lượng đáng thương cứng rắn tiểu côn thịt, quỳ tại bên cạnh giường rồi. Quỳ nhìn trên giường tiểu quỷ đem thô to hắt căng cắm vào đại nương lỗ thịt, tay nhỏ mân mê chơi đùa đại nương mập dâm tiện mông, chẳng những không cần bị đại nương mắng chẳng sợ một câu, thường thường còn muốn ngay trước mặt của hắn, một cái tát lại một cái tát quất đại nương mập tao mông lớn, vừa mới lạnh lùng bản diễm mặt răng dạy hắn đại nương. Tại tiểu quỷ trước mặt lại mắng không ra âm thanh, chỉ có thể nha nha. Dâm đảng kêu la, phượng mi mắt phượng mất hồn nhíu chặt, lạnh lùng không được một phần, toàn bộ trương thục mẫu diễm mặt lộ ra si thái trương phun dâm lưỡi cầu xin nói. Ngươi này bất hảo. Đừng. Không muốn đánh vi nương mông. Nha. Mẫu thân quản giáo cái này tiện ép con, ta liền xem như làm huyệt tử quản giáo lẳng lơ thân tốt lắm. Làm cho hắn trần truồng mông lộ kia món đồ chơi quỳ gối tại một bên thời điểm quỳ được tâm phục khẩu phục một chút. Tiểu quỷ bừa bãi nói, tay nhỏ đỡ lấy đại nương phì nhiêu mông, thô đen thật lớn côn thịt lại hướng về đại nương lỗ thịt tầng tầng lớp lớp đảo mấy phía dưới, thẳng đem đại nương còn ở cao trào dư vị trung lỗ thịt, làm thành mập mật sơn cốc đại phấn động. Lãnh không khỏi lại chịu đựng không nổi, đại nương trong thời gian ngắn lại nghênh đón lần thứ hai cao trào. Tại trong cao trào, đại nương không có quên chính mình, môi hồng thổ lộ si nóng hương quen thuộc, lại còn muốn tương phản răng dạy chính mình. Nhiên. Nhiên nhi. Đừng. Không muốn nhắm mắt. Ngoan. Bất hảo nha. Tốt sinh. Nhìn vi nương. Bị làm âm hộ. Làm lên cao trào. Nha. Vì. Vi nương tại nhiên nhi trước mặt. Lộ như vậy dâm si. Mẫu thân, ta cũng sắp tới, sắp làm này tiện con trợn to hai mắt xem trọng. Ta tại mẫu thân âm hộ bên trong xuất tinh, làm mẫu thân cho hắn sinh con hoang quá trình. Bắn. Bắn kia dâm uế đồ vật. Đừng. Không muốn. Mẫu thân thân là Bạch gia chủ mẫu. Vài trăm tuổi. Sao? Có thể nào? Mẫu thân ngay từ đầu vẫn là nới rộng ra mắt phượng, si sân muốn cự tuyệt. Có thể tiểu quỷ cự bổng là đen như vậy thô dữ tợn, mặc kệ đại nương cự tuyệt, trực đảo vào đại nương lỗ thịt chỗ sâu nhất. Thô to cự bổng dưới đáy banh ra lỗ thịt miệng, thô to thân gậy xâm chiếm chen mài lấy lỗ thịt toàn bộ, đại nương si sân thần sắc, tại cự bổng đội lên chỗ sâu nhất sau đó, chốc lát ở giữa liền biến thành si liền, môi hồng nhất đốn. Phát ra heo mẹ tựa như dâm thanh. Nha nha, hướng về quỳ tại bên cạnh giường. Trần truồng mông sỉ nhục quỳ nhìn Bạch Nhiên, dâm mị nữ kêu một tiếng cuối cùng có ý thức suyễn nhiệt tiêu hồn nói, Nhiên. Nhiên nhi. Mau một chút nhìn. Mẫu thân âm hộ. Phải kinh thụ kia dâm quế vật. Ngươi đại nương. Âm hộ phải bị kia dâm tinh. Nha. Như sinh dâm loại giả hoa. Đừng. Không muốn trách cứ đại nương. Nha. Đại nương tất chân thịt đầu gối không ngăn được liền muốn nằm sấp giường. Tiểu quỷ cường ngạnh bắt được, thô bạo nhân lấy ngay trước mặt của hắn, nhân lấy đại nương mập tao mông lớn, cưỡng ép đem cự bổng đảo vào thịt âm hộ chỗ sâu nhất, cắm vào tại âm hộ bên trong cự bổng giật giật vận sức chờ phát động. Có lẽ ta hiện tại đi lên ngăn cản, có lẽ có thể ngăn cản tiểu quỷ tại đại nương âm hộ bên trong xuất tinh A. Đôi mắt hưng phấn nhìn chằm chằm đại nương vì nhiêu mông Bạch Nhiên. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nhưng hắn không có như vậy đi làm. Tới tương phản, hắn chẳng những không có như vậy đi làm, kia nhịn không được tay hướng đến hạ thân, tuốt lên chính mình tiểu công thịt, hận không thể vì tiểu quỷ cố lên nổi giận, nóng xanh đam mê vô cùng hưng phấn muốn hô to một tiếng. Mau hướng đến của ta đại nương âm hộ xuất tinh a. Cho ta này đáng thương tiểu công thịt tiện con, sinh nhiều vài cái con hoang. Tiểu không có quỷ cô phụ Bạch Nhiên mong chờ, nhân lấy đại nương mông bự dâm tiện mông, không cho đại nương hoạt động. Tóc mai tay ngọc nằm sấp giường, tất chân thịt đầu gối sụi lơ chống lấy, hắn lúc trước còn nghiêm khắc lãnh diễm đại nương, giống như là một đầu thụ tinh heo mẹ tựa như, không có sức phản kháng liền muốn thụ tinh đẩy vào lỗ thịt chỗ sâu cự bổng. Không chỉ là lỗ thịt, đem đại nương hai bên tao mông bự cánh hoa đều tạo ra, hắc thô thân gậy theo Bạch Nhiên thị giác đến nhìn, lẳng lơ thân, coi như cái này tiện con mặt, làm huyệt tử con hoang tinh dịch đều bắn cho ngươi. Có cái gì muốn đối với cái kia làm huyệt tử nói sao? Chính là một cái hắc thô cự bổng, thật sâu nhập vào cắm vào đại nương trắng mập hương nhu mông lớn bên trong, tiểu quỷ cười đùa một câu, sau đó liền thật bắt đầu hướng đến hắn đại nương âm hộ xuất tinh. Thầm thì lượng lớn tinh dịch lộn một vòng theo phấn âm hộ trung phun ra. Câu dính đại nương đen thui lông mu, cùng hắn loãng tinh dịch căn bản cũng không là một cái lượng cấp, bị nhân lấy vì nhiêu mông, hướng đến lỗ thịt trung rót tinh quá trình bên trong, ra ngoài Bạch Nhiên dự kiến. Đại nương còn ra vẻ nghiêm khắc. Dùng gần như sĩ phá hư thuần hậu thuộc mẫu giọng nói, huấn giáo hắn, như muốn đem sở hữu trách nhiệm đều do đến hắn trên người. Nha! Vi nương âm hộ nóng quá. Muốn trang bị đầy đủ dâm tinh. Nhiên nhi. Ngày sau. Không muốn. Lại phạm sai lầm. Bạch Nhiên cũng chỉ có thể một bên hưng phấn phun ra loãng tinh dịch, vừa nói xin lỗi. Thực xin lỗi đại nương. Thực xin lỗi, ta sau này chú ý sẽ không tiếp tục phạm sai lầm. Ba, một tiếng. Tiểu quỷ tâm vừa lòng chân theo đại nương mập âm hộ rút ra thật lớn côn thịt, hoảng ném vài cái, đem dư thừa tinh dịch lắc tại đại nương mập mông trắng phía trên. Phát tiết hoàn tất Bạch Nhiên, vốn là cho rằng tiểu quỷ cuối cùng buông tha đại nương. Ta vẫn cảm thấy mẫu thân đối với phế vật Nhiên ca ca, có chút quá mức thiên vị làm sao bây giờ. Mẫu thân đối với cái kia nón xanh phế vật, vẫn có điểm không đủ nghiêm khắc a, vẫn là muốn nhiều trách phạt một chút mới là. Nha nha, đại nương tô đỏ tươi mặt, môi hồng trương đóng chật vật si thở gấp, thuộc dung bạch mập thân thể ghé vào trên giường đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra, bạch mập mực bi mở rộng. Dâm bạch tinh dịch trang bị đầy đủ thịt khang, không được ra bên ngoài mạo, trong thời gian ngắn đều không thể chọn lỗ thịt. Theo. Mẫu thân đều tùy ngươi. Đừng. Không muốn rót mẫu thân. Nhiều như vậy dâm tinh. Có lẽ là âm hộ đều bị tiểu quỷ đánh ngã. Trót đầy dâm tinh nguyên nhân, đại nương thế nhưng đồng ý tiểu quỷ được một tấc lại muốn tiến một thước, quá mức yêu cầu. Bạch Nhiên không đợi phản ứng, đã bị đại nương đột nhiên biến sắc mặt, diễm mỹ phượng mi tự uy, mặt lạnh tức giận trách mắng. Ngươi này kém tử. Còn không mau, có phải hay không tai khang hỏng? Không nghe được đệ đệ lời nói. Lúc trước phi nương đối với ngươi trừng phạt giáo, vẫn là thiên vị cưng chiều ngươi này kém tử rồi. Bạch Nhiên cứ việc hướng về tên tiểu quỷ này. Vẫn là có chút bất mãn, nhưng là sợ đại nương hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ bò vài bước, đi đến đại nương phì nhiêu mông sau. Hãy nhìn ngươi đó, mẫu thân, tiểu quỷ vỗ đại nương phì nhiêu mông một cái tát, cười tủm tỉm đi đến một bên. Lưu lại quang mông quỳ Bạch Nhiên, cùng diễm mặt lạnh lệ đại nương gần gũi ở chung, đại nương phì nhiêu mông tao mông thịt âm hộ. Còn đang chảy xuôi tinh dịch, đại nương cũng đã mặt lạnh húng mắng hắn. Ngươi này kém tử. Bình thường tu hành xa xa không sánh được đệ đệ ngươi thu nhận công nhân liền mà thôi. Hôm nay còn dám đối với vi nương đối với có ngỗ nghịch, không trách vi nương hôm nay còn nhiều hơn thứ phạt ngươi. Ngươi là phủ biết nhận thức. Ta không biết nhận thức. Bạch Nhiên thực muốn nói như vậy, nhưng là cảm giác được đại nương uy nghiêm thuộc dung phượng mi mắt phượng. Liền cổ không dậy nổi dũng khí, chỉ có thể nhát gan thừa nhận. Đại nương. Ta biết nhận. Biết sai rồi. Đại nương thái độ đối với hắn, hình như càng ngày càng ác liệt. Là ảo giác của hắn sao? Hay là hắn thật làm sai? Chẳng lẽ chính xác là đại nương bị tiểu quỷ cự bổng làm âm hộ? Làm đến thay lòng. Trở nên không còn cưng chiều hắn. bước nhanh leo lên đến đại nương Phượng Mi lãnh nhăn, gầm lên răng dậy mệnh lệnh, hôm nay vi nương muốn phạt ngươi, đem nương âm hộ tinh dịch liếm sạch sẽ. Lấy niệm cho ngươi tự xét lại. Bạch Nhiên sửng sốt, nhìn đại nương lưu tinh dịch rõ ràng tao mông, cùng khép mở run rẩy lưu tinh lỗ thịt. Đại nương nhưng lại muốn ta làm cô nương kia thân ngay mặt bị điệp, còn muốn leo lên trước liếm âm hộ thanh lý nón xanh đồ đê tiện. Này! Loại chuyện này Bạch Nhiên cự tuyệt không được, bởi vì đã kích thích lên hắn nón xanh đam mê, hoảng bận rộn hưng phấn vội vàng bò lên, bò tới đại nương mập dâm tiện mông về sau, cúi đầu đem mặt chôn vào đại nương tao phì nhiêu mông lúc. Đầu lưỡi nhẹ thở, liếm lấy đại nương âm hộ tinh dịch. Bởi vì kích động nguyên nhân, hắn liếm lấy rất chậm, đột nhiên liền nhìn thấy đại nương tất lưới chân lui về phía sau, tiếp theo liền cảm giác khuôn mặt tê rần, lão đảo bò lui lại mấy bước. Làm đau ủy khuất sờ khuôn mặt. Liếm lấy như thế chậm trễ. Ngươi là phủ bên ngoài vi nương là đang tại ngôn nhi diễn. Nhiên nhi ngươi nhưng lại dám như thế đối với vi nương bất hảo bất kính. Phía trước còn hiểu rõ nhất hắn đại nương. Lại bị tiểu quỷ cự bổng địch âm hộ về sau, đá hắn khuôn mặt một cước. Không chỉ như thế. Tại đá hắn khuôn mặt, lạnh lùng răng dạy hoàng hắn sau đó, đại nương liền quay người sang. Hoảng chật vật nhảy bính cặp vú đầy đặn, chính diện thẳng hướng về hắn. Diễm Mỹ mắt phượng lãnh trừng mắt hắn đại nương giận dữ còn chưa hết giận. Tại Bạch Nhiên bị đá ngay người quỳ tại nguyên chỗ thời điểm đại nương mắt phượng trừng, giận dữ giơ lên tay ngọc, răng dậy quạt Bạch Nhiên một bên khác mặt một cái tát. Ba. Một tiếng, phi thường vang dội qua đi, quỳ ở trên giường Bạch Nhiên biến thành một bức phi thường khuất nhục đáng thương, một bên mặt lưu lại hồng nhạt đá mặt miệt ấn. Một bên mặt lưu lại bị tát một phát hồng nhạt dấu bàn tay. Tại phiến hoàng hắn sau đó, nhìn hắn khuất nhục đáng thương bộ dạng, đại nương hình như chần chờ một cái chớp mắt, nhưng tiếp lấy vẫn là lãnh mi rồi, quay người sang, bò nằm sấp, tao mập mông lớn gần sát hắn, phong thịt chính âm hộ một mảnh trắng sữa ướt át. Dâm tinh mãn mãn, lạnh lùng mệnh lệnh nói. Mau một chút liếm âm hộ. Vi nương đã chỉ giáo quá một lần ngươi, nhiên nhi, không cần tự lầm. Vì thế, Bạch Nhiên chỉ có thể đáng thương bò qua, khuôn mặt thượng phi thường đáng thương khuất nhục. Một bên mặt lưu lại miệt ấn, một bên mặt giấu bàn tay, quần đều bị mệnh lệnh không thể mặc phía trên, trần truồng mông trắng cùng tiểu côn thịt, đều nhanh muốn khóc ra vùi sâu vào đại nương phì nhiêu mông lúc, liếm đại nương lỗ thịt tinh dịch. Có lần trước giáo huấn, hắn liếm lấy phi thường dụng tâm ra sức, cuối cùng không có bị đại nương tát một phát rồi, không đến một hồi liền đem đại nương âm hộ tinh dịch liếm sạch sẽ. Kém tử. Mau một chút đi cách xa. Vi nương muốn tu hành. Bạch Nhiên ngẩng đầu nuốt xuống trong miệng dâm thủy tinh dịch, nhìn về phía đại nương, vốn cho rằng phải nhận được đại nương ít nhất một câu ngợi khen, lại nghe được đại nương lạnh lùng một tiếng răng dạy trục khách lệnh. Hắn rón ra rón rén bò phía dưới giường. Nghĩ nhặt lên trên mặt đất chỉnh tề xếp chồng chất quần lót quần mặc lên lại đi, không nghĩ tới lại bị đại nương mông bự ngồi ở trên giường, trực diện hắn. Một tiếng nhíu mày nghiêm khắc quát lạnh. Không cho phép mặc quần áo quần. Liền như vậy trần truồng mông đi ra ngoài. Cốt dạy ngươi nhị nương tam nương biết được, vi nương đã thấy đã dạy ngươi. Không còn như ngày xưa cưng chiều ngươi quá độ. Làm cho ngươi ngày sau biết sĩ sửa sai. Không tái phạm giới. Bạch Nhiên cái gì lời cũng không dám phản bác một câu rồi. Đáng thương ngoan ngoãn liền quần quần lót cũng chưa kiểm, ngược lại lại xếp cốt đặt ở trên mặt đất. Khuất nhục trần truồng mông tiểu côn thịt đi ra đại nương gian phòng. Tiểu quỷ cũng cười cùng hắn cùng đi ra khỏi đến đây, chắc cũng là bị đại nương đuổi đi ra. Chỉ là cười nhạo nhìn khuất nhục quang mông lộ côn thịt, liền quần cũng không thể xuyên hắn, không lại tiếp tục bỏ đá xuống giếng, liền tự đi ra ngoài. Bạch Nhiên sỉ nhục da mặt nóng lên, che lấy tiểu côn thịt, vừa mới lòng còn sợ hãi thở vào một hơi. Bỗng nhiên liền cảm thấy trước mặt trở tối rồi. Hình như mặt tới trước hai người. Hắn chậm rãi chuyển qua, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, lập tức thiếu chút nữa muốn ủy khuất khóc lên. Đó là nhị nương cùng tam nương, hai người nhìn liền quần đều bị đại nương mệnh lệnh không thể mặc. Quan mông hắn, trong mắt chán ghét đều nhanh muốn tràn đầy đi ra. Hai cái ngày xưa yêu nhất hắn, vú lớn mông bự tiên tử thục mẫu, lúc này đều mặt lộ vẻ ghét bỏ nhang, tựa như nhìn rác tan vật giống như, trên cao nhìn xuống ghê tởm nhìn hắn. 21, 23 chương 21. Nhị nương môi hồng vẽ diễm mị son môi, mặc lấy phong tao lộ ra bạch phì như mông xẻ tà sườn xám, tam nương áo mặc lấy rộng thùng thình đạo bào, một đôi tuyết tô bạo nhũ lại bạo lộ ra, tuyết nhu thịt bắn nhảy lên. Phấn phồng đầu vú ẩn ẩn có thể thấy được, đúng là liền áo ngực cũng không mặc, quá ngắn váy ngắn chỉ tới lỗ thịt chỗ, tề âm hộ cực ngắn đàn bình đắp tuyết ngáy chân, chỉ cần tuyết ngáy chân động tác một cái rất lớn. Trước đó không lâu vừa mới bị cạo qua, đen thui loãng lông mu liền ẩn ẩn theo chéo quần kiều đi ra. Kết hợp tam nương tựa như non nớt thiếu nữ mặt trẻ hai đuôi ngựa đến nhìn, có loại nói không ra kích thích cảm giác. Hắn hai cái mẫu thân. Không biết khi nào thì, lại khôi phục diễm tao trang điểm, lại biến thành hai cái tao thục mẫu. Nhị. Nhị nương. Tam. Nương. Tốt. Bạch Nhiên miễn cưỡng hé miệng, khiếp đảm run rẩy cùng nhị nương chào hỏi, còn chưa nói hết, liền bản năng, bịch, một tiếng quỳ phía dưới rồi. Trên mặt lộ ra hạ tiện nịnh nọt nụ cười. Ngươi này bất hảo đồ đê tiện. Cho dù là như vậy hạ tiện lấy lòng rồi, tính tình nóng bỏng nhị nương tại trên cao nhìn xuống trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, nhìn đến hắn trên mặt giấu bàn tay và miệt ấn về sau. Liền chán ghét giày cao gót nâng lên, hung hăng đạp hắn mông một cước. Nhị nương. Ta biết sai rồi, không nên đánh ta. Bạch Nhiên liền ở giữa nhục nhã tiểu côn thịt cũng không dám che, xấu hổ quỳ phía dưới cúi đầu, khuôn mặt vốn trái phải một cái miệt ấn cùng dấu bàn tay. Trần truồng mông bị nhị nương đá ra một cái hồng nhạt nhục nhã hài ấn, dấu giày, tại viện nội quỳ, thật sự là nhìn phải nhiều khuất nhục có bao nhiêu khuất nhục, phải nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Hắn còn không biết chính mình nơi nào lại sai lầm nhất. Nhưng là đối mặt tu vi so với chính mình cường phía trên không biết bao nhiêu nhị nương tam nương, vẫn là chính mình thành thục mẫu mẹ, chỉ có thể đáng thương cúi đầu nhận lầm. Ngươi này tiện con, không nghĩ tới ngươi chọc lão nương sinh khí coi như. Cứ nhiên còn dám không nghe đại nương nói. Chọc giận ngươi đại nương sinh khí. Ngươi không phải là mông ngứa. Đồ đê tiện. Nhị nương bốc lửa mắt phượng giận trừng, giận dữ nhìn Bạch Nhiên trên mặt dấu bàn tay. Thật hiển nhiên là nhìn thấu, Bạch Nhiên trước đó không lâu bị đại nương huấn giáo đánh bàn tay. Ta không. Không có không. Không. Nghe Bạch Nhiên ấp úng muốn giải thích, tại lão nương trước mặt, còn dám ngụy biện. Nếu như không phải là ngươi không nghe lời phạm sai lầm. Theo đại nương tính tình, sao có thể bỏ được đánh ngươi? Ta nhìn ngươi này tiện con. Thật sự là mông càng ngày càng kiếm sửa chữa. Lập tức liền bị nổi giận nhị nương nhất giày cao gót đá mông. Thẳng đem hắn theo quỳ tư thái, chật vật đạp quỳ bò ở trên mặt đất. Ta thật không có. Ông trời có mắt, mấy ngày nay hắn thật cố gắng tu hành, chưa từng giải đãi một đầu, vừa bị đại nương không nói lý đứng đắn húng mắng quá. Hiện tại lại bị nhị nương như vậy nhục nhã mắng chửi giáo dục. Quỷ quốc vô hạn Bạch Nhiên run rẩy ngẩng đầu, còn nghĩ cố gắng làm cuối cùng giải thích. Đôi mắt không tự giác hưng phấn trợn to. Nguyên lai, hắn quỳ leo đến tam nương tề âm hộ dưới váy ngắn. Ngẩng đầu hướng lên nhìn, đúng dịp thấy tam nương phong ngấy tuyết chân, ẩn ẩn theo váy ngắn váy trung kiều ra loãng lông mu, váy ngắn trung thuần hậu bay đến tinh dịch vị cùng thuộc mẫu dâm nữ hương vị, kích thích hắn mũi quất đánh thật hiển nhiên. Hắn tam nương đã là liền quần lót cũng không mặc rồi, còn lưu lại tựa như thanh thuần thiếu nữ hai đuôi ngựa, mặt trẻ cũng là như vậy non nớt thanh thuần. Mặt lấy cũng là như vậy diễm tao. Tam nương. Đúng. Thực xin lỗi, Bạch Nhiên đột nhiên nghĩ đến Liễu Chi phía trước. Tam nương là liền chân cũng không cho hắn cái này tiện con liếm, hôm nay không trải qua tam nương đồng ý, tùy tiện nhìn tam nương âm hộ. Hắn sẽ không bị tam nương tức giận hung hăng trách phạt a. Hắn leo lưu luyến dời đi ánh mắt. Sợ hãi chặn lại nói kiểm. Tỷ tỷ. Ngươi đối đãi tiểu nhiên vẫn là quá thô bạo, cái này cũng không phải là một cái tốt mẹ đối với con dạy bảo phương thức nha. Ra ngoài dự tính, tam nương không có tức giận, mắt đẹp một cách tinh quái chớp động. Hì hì cười nhìn hắn, còn thuận tay tựa như an ủi chó nhỏ giống nhau, sờ sờ đầu của hắn. Không thể đối với tiểu nhiên dùng cách xử phạt về thể xác giáo dục quá mức, chỉ cần tiểu nhiên biết sai có thể thay đổi thì tốt. A. Ngươi còn động cái này nón xanh đồ đê tiện không nhẫn tâm. Tam nương, Bạch Nhiên cảm động ngửa đầu nhìn tam nương, hiện tại liền đại nương đều bỏ được quở trách răng dạy hắn, nguyên lai tam nương vẫn là thực cưng chiều hắn sao. còn nguyện ý tại nóng bỏng tánh khí nóng nảy nhị nương trước mặt bảo vệ cho hắn. Cũng không mắng hắn tiện con trai. Bất quá, tiểu nhiên nhìn quả thật không có thật tốt nghe chúng nương nương nói, bằng không cũng không có khả năng bị như vậy phiến mặt, thật đáng thương. Tam nương cười tiếp tục dùng tay ngọc sờ sờ Bạch Nhiên đầu. An ủi nói, được rồi, chỉ cần tiểu nhiên biết sai có thể thay đổi, thật tốt xin lỗi thì tốt, cứ việc cảm giác ủy khuất chính mình cũng không sai, nhưng nếu như không xin lỗi lời nói, tính tình nóng bỏng nhị nương khẳng định không có khả năng buông tha chính mình. Bạch Nhiên cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, trần truồng mông cực kỳ nhục nhã quỳ bò cúi đầu, xấu hổ nói, đúng. Thực xin lỗi. Nhị nương. Tam nương. Nhị nương tức giận đi lên, chiếu vào hắn xấu hổ quyệt cao mông, hung hăng sáng một bạt tai. Một bên phiến một bên mắng, sau này còn dám không nghe nói sao. Tiện con. Ô không dám, ta không dám không nghe nói. Van cầu nhị nương không muốn lại đã ta cái mông, Bạch Nhiên đáng thương cầu xin, đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không nói né tránh nhị nương đánh mông bàn tay. Vốn là bị đại nương không lý do nhục mà khiển trách, còn làm hắn quỳ liếm âm hộ, hiện tại xuất môn lại bị hai cái mẹ không phân tốt xấu húng mắng, khả năng đây chính là hắn cái này nón xanh tiện con phải có đãi ngộ a. Biết sai có thể thay đổi thì tốt, tam nương thái độ khác thường khuyên ở còn phải lại đánh nhị nương, làm Bạch Nhiên cho rằng tam nương khả năng thật hồi tâm chuyển ý rồi hả? Không còn nhục nhã mắng hắn rồi hả? Tại Bạch Nhiên khao khát ánh mắt phía dưới. Ngươi nhìn, tiểu nhiên liền quần đều bị lột xuống nữa nha, như vậy tại dưới trước công chúng trần truồng mông, nhiều mất mặt nha, ghé qua web của sắc hiệp viện, sachitin.net, để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé. Tam nương non nớt mặt trẻ lộ ra đau lòng biểu cảm. Quan tâm thay đổi ra một đầu màu xanh lá quần đùi. Tam nương, Bạch Nhiên thật cảm động áy náy, vừa nghĩ đến phía trước hắn như vậy bán đứng tam nương, hiện tại tam nương chẳng những không cho nhị nương tiếp tục nhục nhã quở trách hắn. Còn lấy ra quần làm hắn mặc lên, không cho hắn quan cái mông. Tam nương tay ngọc nắm màu xanh lá váy ngắn, mang lên Bạch Nhiên đầu phía trên, mặt trẻ thần sắc lo lắng lại đau lòng, nghênh tiếp Bạch Nhiên khao khát ánh mắt, tam nương đem màu xanh lá váy ngắn đưa. Hình như chính xác là muốn đem màu xanh lá quần cấp đến Bạch Nhiên. Làm Bạch Nhiên mặt lên, thoát khỏi xấu hổ quan mông quẩn cảnh. Đại tỷ thật sự là trừng phạt quá mức, đôi này tiểu nhiên có thể quá không tốt, nhưng mà coi như Bạch Nhiên cảm động duỗi tay đi bắt màu xanh lá quần đùi thời điểm. Tam nương nguyên bản lo lắng đau lòng biểu cảm, đột nhiên liền biến sắc mặt, thúy nộn đầu ngón tay buông lỏng, làm màu xanh lá váy ngắn, phốc, rơi vào trên mặt đất, tại Bạch Nhiên ngây ngốc ánh mắt bên trong, dùng giày cao gót một cước dẫm nát màu xanh lá quần đùi phía trên, hừ. Nhổ một bãi nước miếng ngọt ngào, dùng giày cao gót dẫm lấy quần đùi xê dịch. Mặt trẻ trên cao nhìn xuống chán ghét nhìn hắn, cười nhạo biến sắc mặt nhục nhã Bạch Nhiên. Loại người như ngươi ngắn nhỏ nón xanh tiện con, cũng xứng mặc quần. Không đem ngươi nhốt vào cẩu lồng. Cho ngươi trần truồng mông leo đều xem như nương nương ta phát thiện tâm rồi. Đồ đê tiện. Lập tức cấp nương nương ta đem quần bộ đến cùng phía trên, leo cút ngay. Bạch Nhiên cảm giác khuôn mặt nóng lên. Nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là đối mặt nhị nương cùng tam nương ánh mắt lạnh lùng, xem như tiện con, đối mặt hai cái mẹ mệnh lệnh, hắn chỉ có thể làm theo. Đúng. Thực xin lỗi. Bạch Nhiên bị nhục nhã dạy dỗ đến bây giờ. Chỉ biết khiếp nhược xin lỗi rồi, đối với hai cái mẹ hoàn toàn phản kháng không được, khuất nhục đem màu xanh lá quần đùi, đeo vào đầu phía trên. Còn bị cuối cùng tam nương ghét hung ác đá một cước mông, cẩu leo nhanh chóng ly khai tiểu viện. May mắn trong nhà không có dư thừa ngoại nhân, không nhìn thấy hắn buồn cười bò sát tư thái. Bạch Nhiên bò lại phòng của mình lúc, mỏi mệt quan phía trên môn, khó được an cùng đang ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Nhiên trải qua ba vị mẹ răn dạy. Sớm liền ngoan ngoãn rời giường, bắt đầu một ngày tu hành, tranh thủ sớm ngày tại tu hành phía trên đạt được đại đột phá. Đạt được đại nương khen, thậm chí được đến càng nhiều cưng chiều, vượt qua cái kia đáng giận tiểu quỷ. Đều là con, hơn nữa hắn còn là chân chính con. Cùng tiểu quỷ cái kia tiện nghi con hoàn toàn khác biệt, vì sao đại nương so với chính mình, hình như càng sủng ái thiên vị kia tên tiểu quỷ nữa nha. Hẳn là hắn xuống núi đến nay, tu hành xác thực giải đãi, đại nương mới có thể cố ý như vậy nhục nhã gõ hắn a. Đại nương vẫn luôn tại nghiêm nói công việc quản gia công chính phân bố, hẳn là hắn nơi nào quả thật làm được không có so với kia tên tiểu quỷ tốt, đại nương mới có thể như vậy thiên vị kia tên tiểu quỷ, trách phạt hắn. Nếu như đại nương thật không còn che chở ta. Bạch Nhiên nghĩ đến cái này khả năng, lại nghĩ đến nhị nương cùng tam nương hiện tại đối với chính mình chán ghét thần sắc, sẽ không cấm thân thể run run một chút. Hắn chỉ sợ tại trong nhà, về sau đều phải bị nhị nương tam nương, coi như nón xanh tiện cẩu nhi tử răng dậy nhục nhã. Mang xích chó sống được. Hô, Bạch Nhiên thở ra một hơi, trên mặt hiện ra hài lòng thần sắc. Cuối cùng tại hàng kiếm tu hành thượng tiến thêm một tầng, đại nương lần này khẳng định thật tốt khích lệ của ta, hắn nhìn sắc trời một chút. Xoa xoa ngạch ở giữa ngưng ra mồ hôi lạnh, cảm giác tinh thần mỏi mệt dị thường, hàng kiếm tu đi, chỉ cần hơi không chú ý liền đông lạnh phá hư kinh mạch, cũng may mắn hắn là Bạch gia con cháu huyết mạch, kinh mạch trời sinh kháng đông lạnh cho dù không phải là hắn đại nương như vậy thiên tư tuyệt đỉnh. Cũng coi như tiến bộ thần tốc, đương nhiên, điều này cũng có hắn này 10 ngày nửa tháng đến, hăng hái cố gắng nguyên nhân không nhìn hắn gần một buổi sáng sớm, tráng, cả người liền đều ngưng ra một thân sương mồ hôi sao. Đó là hắn cố gắng tu hành kết quả. Bạch Nhiên cao hứng phấn chấn theo bồ đoàn đứng dậy, sắp xếp một chút buồn ngủ dung nhan, theo bên trong gian phòng đi ra ngoài, đi đến phòng khách. Trong phòng khách, tiểu quỷ chuyển đến nhất cái ghế, đang ngồi ở đại nương bên cạnh, chán đến chết không ra thể thống gì tại đại nương bàn trà thả một đống lớn dưa và trái cây rau dưa. Cà lơ phất phơ hai chân tréo ngoảy thường thường nắm lên một phen hạt dưa liền, cạc cạc, cắn. Nhìn tiểu quỷ bộ dạng, Bạch Nhiên càng thêm vui sướng. Lấy đại nương tính cách, phiền nhất như vậy bày ra không ra thể thống gì tư thế ngồi. Tọa không tọa tướng người. Hiện tại đại nương như thế nào nghĩ đều là lười chú ý tiểu quỷ, chỉ lo thưởng thức trà, cho nên không có cùng tiểu quỷ so đo. Tiểu quỷ bộ dạng này cà lơ phất phơ bộ dạng, hôm nay khẳng định đều không có tu hành. Nếu như đại nương lại nhìn thấy cố gắng tu hành chính mình, mới vừa vặn xuất môn chính mình, hai tướng tương đối phía dưới, đến lúc đó tuyệt đối liền sẽ cảm thấy tiểu quỷ hết sức ngại nhãn, khẳng định càng yêu thích chính mình. Nói không chừng còn có khả năng đem tiểu quỷ xích trách một trận. Đến lúc đó hắn liền có thể đắc chí rồi. Hắn nhớ nhớ mong mong đại nương, lúc này vẫn như trước đây tại phòng khách thưởng thức trà, tay ngọc nhẹ cầm lấy ngọc từ hương chén, ngồi ở phong cách cổ xưa khắc hoa bàn trà bên cạnh, thục diễm khuôn mặt ung dung lạnh nhạt. Động vừa nhìn, hình như cùng xuống núi phía trước cũng không có gì khác biệt. Nhưng Bạch Nhiên nhìn nhìn, vẫn là ngạc nhiên phát hiện đại nương mặt lấy thay đổi. Hắn không biết phải hình dung như thế nào, luôn cảm thấy có thể nói ra miệng hình dung từ. Đều là đối với đại nương bất kính. Nghĩ tới nghĩ lui một câu, mới phù hợp nhất hắn hiện tại chứng kiến cảnh tượng. Hắn ngày xưa ung dung hoa quý, giống như đoan trang lãnh diễm thục mỹ phu nhân đại nương. Hiện tại càng trở nên, mắc cỡ. Giống như, mặt lấy thay đổi mắc cỡ. Nguyên bản rộng thùng thình đạo bào buộc chặt hơi có chút, không còn là nghiêm trận đón địch, hận không thể đem thục mẫu tươi tốt thân thể toàn bộ che khuất canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, trước ngực hai cái phấn trắng bạo nhũ bán mặt lộ vẽ ra. Buộc chặt áo yếm lặt được vú thịt cổ ngấy, miễn cưỡng đặt ở đầu vú chỗ, phấn quen thuộc đại đầu vú ẩn ẩn lộ ra có thể tại hai luồng béo mập tuyết cầu xông ra bộ, nhìn đến nửa điểm phấn phồng màu da, đầu vú phồng đến thịt phồng. Tại buộc chặt đạo bào áo yếm thượng xông ra hai cái hương quen thuộc mê người điểm, nhìn xem Bạch Nhiên ánh mắt đều phải trợn to. Đại nương là không có mặt cái yếm sao? Hắn dĩ vãng thường thường nghiêm khắc nhăn phượng mi đại nương, cư nhiên mặc lấy như vậy. Đột lộ đầu vú quần áo. Này! Cho dù là kỹ nữ cũng không có khả năng như vậy trang điểm a. Bạch Nhiên nuốt nước miếng một cái, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Hai luồng tuyết ngấy cặp vú đầy đặn hướng xuống nhìn, liền có thể nhìn thấy đại nương phong quen thuộc xinh đẹp eo. Đạo bào dĩ nhiên buộc chặt rồi, sấn đại nương vòng eo mật đào có vị, cách một tầng mỏng manh đạo bào vải dệt, đều có thể nhìn ra đại nương phong thuộc mỹ eo nhục cảm trắng nõn, phong quen thuộc vòng eo, cùng đạo bào không che giấu được tao mập mông lớn. Vẽ ra hai bên mông bự hương thịt chính mỹ độ cong. Mặc dù lớn nương quần áo mặc lấy xác thực thay đổi mắt cỡ đúng vậy, bất quá nếu như bỏ qua đại nương cổ ra hết sức mê người phấn phồng đầu vú, theo phía trên mặt ngoài nhìn. So với việc hiện tại đô thị giai nhân, đại nương quần áo vải dệt, vẫn là tương đối bảo thủ. Bạch Nhiên như vậy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt meo đến đại nương sửa ngắn đạo bào phía dưới bãi, đại nương hiện tại dưới đạo bào bãi thay đổi ngắn hơi có chút. Vốn nên là hơi lộ ra tuyết sắc thục dung mắt cá chân, nhưng bây giờ. Hắn trợn to đôi mắt, thế nhưng nhìn thấy phong tao màu da tất chân, giống như, hắn đại nương thế nhưng còn không có cởi xuống lúc trước điệp âm hộ thời điểm chuyên môn vì lấy lòng khen thưởng tiểu quỷ xuyên tao khí thịt băm. Đại nương không phải nói là vì tiểu quỷ, mới cố mà làm khen thưởng tiểu quỷ xuyên sao. Bạch Nhiên cảm giác trái tim thẳng thắn thẳng nhảy nhỉ, đại nương như thế nào cho tới bây giờ, còn không có cởi xuống, loại này phong tao thịt băm. Như thế nào đều cùng đại nương dĩ vãng ung dung truyền thống, mặc lấy thuần trắng đạo bào hình tượng không hợp a. Cổ đại trinh tiết phu nhân mẹ, cũng có khả năng mặc lấy dâm thịt ti sao. Bạch Nhiên không dám xác định, hoặc là nói không dám nghĩ. Bởi vì, đại nương tại hắn ấn tượng bên trong, cho dù phía trước đã bị tiểu quỷ làm được dâm thủy chảy ròng, tao mông bự loạn rung lên, vẫn là một cái đoan trang thủ chính thành thục mẫu mẹ. Phía trước còn keo căng lấy diễm mặt phượng mi. Nghiêm khắc trăng dậy quá hắn đâu. Đại nương, ta tu hành hàng kiếm có đột phá rồi, chính theo như thế, Bạch Nhiên cố gắng không thấy đại nương đột lộ đầu vú cùng dâm thịt ti, cao hứng chạy đến đại nương trước mặt, báo tin vui nói, hy vọng được đến đại nương khen. Đại nương nghe được tin tức này, diễm mỹ cũng chưa từng có đa động dung, rất đại gia ung dung phu nhân ý vị dung mạo, phượng mi lãnh đạm quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, hình như đang tra thăm hắn khí tức cùng tu vi. Vi biểu kỳ tôn kính. Bạch Nhiên đương nhiên chút nào không đề phòng đem chính mình hàng kiếm tu vì khí tức thể hiện rồi đi ra, vốn là cho rằng phải nhận được đại nương khen, không nghĩ tới đại nương nhìn hắn vài lần về sau, vi nghiêm diễm mỹ phượng mi nhăn ở, mắt phượng giận dữ trừng mắt hắn. Quần áo như thế hỗn độn. Trên người vẫn có mồ hôi, như thế lôi thôi hình tượng. Còn thể thống gì? Bạch Nhiên vạn vạn không nghĩ đến đại nương cư nhiên như vậy răng dạy hắn. Hắn tuy rằng quần áo lăn loạn một điểm, nhưng xa xa tính không lên, lôi thôi, cũng là vì tu hành nguyên nhân, kia một chút mồ hôi. Đều là hắn cố gắng tu hành chứng minh a. Hắn không dám phản kháng đại nương, cảm thấy vạn phần ủy khuất nghe lời sắp xếp một chút quần áo. Đại nương mới không còn răng dạy hắn, bất quá mắt phượng vẫn như cũ biểu lộ bất mãn nhìn hắn. Đại nương, ta hôm nay thật tốt tu hành một ngày. Không giống như trước nữa bất hảo như vậy, không có được khích lệ, ngược lại còn bị rầy. Hắn cố gắng nhắc nhở đại nương. Ta nhìn ngươi rõ ràng tại trong phòng ngu ngoạn chơi đùa. Đại nương nhìn hắn hai mắt, xác nhận cảm giác được Bạch Nhiên tu vi tiến bộ, có thể chẳng những không có khích lệ, ngược lại còn nghiêm khắc huấn mắng hắn một câu. Đại nương. Ta không có. Bạch Nhiên chính nghĩ ủy khuất giải thích. Ngươi này kém tử thật sự là khắp nơi không sánh bằng ngươi em kết nghĩa, phải nhiều đa hướng ngươi em kết nghĩa học tập, tu hành sao cứ như vậy không cần công. Đại nương uy nghiêm mắt phượng trừng mắt hắn. Cứng rắn dùng nghiêm khắc răng dạy, ngăn chặn Bạch Nhiên cãi lại. Bạch Nhiên vừa nhìn, tên tiểu quỷ này đừng nói quần áo không chỉnh tề rồi, toàn thân đều là hỗn độn không chịu nổi, còn hai chân tréo ngoẩy, gương mặt cười đùa bộ dạng tại ăn dưa và trái cây vui đùa. Hắn lập tức cảm giác càng ủy khuất. Đại nương là không nhìn thấy kia tên tiểu quỷ như vậy bất hảo sao? Rõ ràng hôm nay đều chưa từng tu hành một giây, còn tại đại nương trước mặt kiều chân bắt chéo, như thế nào còn muốn chính mình hướng hắn học tập? Hắn thật nghĩ đối với đại nương chất vấn một tiếng, tiểu quỷ này học tập tu hành cái gì? Đại nương ngươi làm sao có thể như vậy thiên vị hắn, nhưng nhìn đại nương ung dung uy nghiêm phượng mi mắt phượng, cũng chỉ có thể cuối cùng khuất nhục nén giận nuốt xuống bụng rồi. Kiếp nhược thấp phía dưới đầu. Nhìn ngươi này kém tử tu hành tiến cảnh chậm rãi như vậy, cũng thế, vi nương liền tạm thời giúp ngươi thông chính hàng mạch, cũng chính thức đem tiếp theo đoạn Bạch gia hàng kiếm truyền thụ dư ngươi. Bạch Nhiên cảm giác tâm tình có chút u ám. Thẳng đến nghe được đại nương những lời này, mới đột nhiên vui sướng ngẩng đầu lên. Đại nương cuối cùng vẫn là cưng chiều quan tâm hắn, nhưng lại trước tiên quyết định đem Bạch gia hàng kiếm trước tiên truyền thụ cho hắn rồi, còn muốn giúp hắn thông chính hàng mạch. Chính thức thuận tiện hàng kiếm tu hành. Không giống như trước kinh mạch thông ứ tuy rằng cũng không coi là nhỏ việc, nhưng so với thông chính hàng mạch, kia có thể thật lớn không bằng. Khơi thông bên trong thân thể hàng mạch, thuận tiện hàng kiếm tu hành. Tại Bạch gia bên trong là vô cùng trang nghiêm thần thánh sự tình, giống vậy ngàn năm truyền thừa xuống một loại nghi thức từ xưa đến nay luôn luôn là Bạch gia trưởng bối tự mình phụ trách tiến hành, một mặt là vì hàng kiếm tu hành tất yếu nghi thức. Cùng lúc cũng là thân tộc ở giữa tăng tiến cảm tình liên hệ phương thức, đại biểu đại nương đã lớn hơi nhận thức có thể hắn đã thành người, có thể mình gánh một phương. Cho nên Bạch Nhiên thật cao hứng. Đại nương thục nhiên đứng dậy, ung dung uy nghiêm mặt mày. Diễm Mỹ lạnh lùng gương mặt, nếu như không nhìn đại nương đột cổ đầu vú lời nói, liền sẽ cảm thấy lúc này đại nương dung tư dung thái, đều không hề nghi ngờ chính là một cái đại gia phu nhân chủ mẫu. Chính là không biết có phải hay không Bạch Nhiên ảo giác. Đại nương hình như xưng hô hắn vì Nhiên Nhi số lần, càng ngày càng ít, hiện tại cũng gọi hắn kém tử. Có khả năng là hắn gần nhất quả thật tương đối bất hảo a. Bao gồm đem đại nương âm hộ ra bán đi tại nội. Bạch Nhiên yên lặng tỉnh lại. Đi theo đại nương mập tao phía sau cái mông, đi đến đại nương phong cách cổ xưa tu hành gian phòng. Bởi vì đại nương đạo bào dài ngắn hơi có chút nguyên nhân. Đại nương tao mập mông lớn, càng ngày càng không che giấu được rồi, vì nhiêu mông đi đường uốn éo. Nhìn xem Bạch Nhiên hưng phấn di bất khai ánh mắt, nhất là tại nghĩ đến, đại nương đạo bào dưới nhất định là chân không lộ âm hộ. Nếu là đi tại trên phố, đột nhiên đem đại nương đạo bào xốc lên, hắn đại nương lông mu cùng mập âm hộ khẳng định đều phải bị người đi đường thấy hết. Như vậy kích thích vọng tưởng, Bạch Nhiên theo lấy đại nương tiến vào trong gian phòng. Có khả năng là xét thấy vết xe đổ, lần này đại nương nghiêm túc bố trí phòng ngự cấm chế, tự mình cầm lấy chuôi này bản mạng ngọc kiếm xem như cấm chế trung tâm. Hình như thề phải ngăn chặn ngoại nhân xâm nhập. Lần này hàng mạch thông ứ, nhìn không có khả năng tướng lần trước như vậy ngoài ý muốn khó chịu. Bạch Nhiên cũng không biết là nên cao hứng vẫn là đáng tiếc. Ngồi vào chỗ, nhớ kỹ. Đại nương trang nghiêm quét nhẹ đạo bào. Cùng hắn mâm ngồi ở trên bồ đoàn, bàn giao nói, lần này trừ bỏ hàng mạch thông chính, vi nương cũng có khả năng cùng một chỗ dọn dẹp thần trí của ngươi, có lẽ sẽ thấy rất nhiều giống hư không, ngươi vạn vạn không thể làm thật, mà bảo vệ chặt tâm thần. Củng cố thức hải cùng kinh mạch. Ta minh bạch đại nương, Bạch Nhiên ngây thơ gật gật đầu, đóng lại đôi mắt, ngồi xếp bằng hai tay trước duỗi, cùng đại nương ngọc lòng bàn tay tiếp xúc. Hàng mạch thông chính không nhỏ việc, đại nương đoan chính bày xong tóc mai phượng xoa. Tiên Diễm trang nghiêm ngồi vào chỗ, cũng tại hai cái bồ đoàn trước bãi chính hai vòng tinh xảo tuyệt đẹp hàng hoa, thuận tiện ngưng luyện thần thức, tỏ vẻ đối với nghi thức tôn trọng. Tại Bạch Nhiên cùng đại nương mặc niệm xong rồi ba lần Bạch gia truyền thừa khẩu quyết. Tâm lý thành kính cảm thấy an ủi Bạch gia tổ tiên sao. Đại nương nghiêm túc phượng mi, ngựa quen đường cũ khu động lên tiên lực. Đem tiên lực thông qua tiếp xúc lòng bàn tay, truyền đến Bạch Nhiên kinh mạch bên trong. Muốn an tâm nhắm mắt. Không thể nghĩ nhiều, nhất là cảm giác được hoang đường huyễn việt. Đại nương nghiêm khắc cuối cùng cảnh cáo một tiếng, liền phong bế Bạch Nhiên đại bộ phận ngũ thức. Lòng bàn tay cùng đại nương lòng bàn tay chạm nhau. Bạch Nhiên lập tức cảm giác ngũ giác rơi vào bán hắc ám bên trong. Cảm giác được hết thảy đều mơ màng âm thầm. Như là ngũ giác bị phủ lên một tầng mỏng manh hắc sa, một cái chớp mắt thấy rõ một cái chớp mắt lại cảm giác đen tối, nghe không rõ ràng, thấy không rõ lắm. Đây có lẽ là đại nương vì để cho ta an tâm a. Bạch Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến lần trước thông ứ thời điểm, vụng trộm trêu đùa đại nương âm hộ cùng phì nhiêu mông tiểu quỷ. Không cần nhiều nghĩ, đây chính là Bạch gia thông chính hàng mạch nghi thức, không như lần trước, tại sao có thể có ngoại nhân tiến đến như vậy khinh nhờn. Hắn miễn cưỡng chính mình tiến vào trạng thái nhập định, hết sức chuyên chú phối hợp đại nương thanh lý kinh mạch trong cơ thể, đem kinh mạch ứ thanh toán lý sau đó, hắn tu hành hàng kiếm tốc độ khẳng định sẽ lên phòng rất nhiều. Cho dù là hắn yêu nhất đại nương đều bị tiểu quỷ địch âm hộ rồi. Hơn nữa hắn thực muốn nhìn đại nương tiếp tục bị tiểu quỷ cự bổng địch âm hộ, kia trương ung dung diễm mặt lộ ra thuộc mẫu si thái. Nhưng hắn ngẫu nhiên cũng có không muốn thua địa phương. Nhất là thua cấp loại này ác liệt tiểu quỷ. Còn phải cố gắng tu hành, tranh thủ đại nương khen mới là. Nhưng nếu như có thể thắng nói, hắn muốn cái gì khen thưởng đâu này? Kia. Vậy cùng đại nương làm. Ân ái một lần a. Suy nghĩ lung tung bên trong, Bạch Nhiên hạ quyết tâm, cố gắng phối hợp đại nương thông chính hàng mạch. Hàng mạch thông chính, đối với đại nương loại này tu vi người tu tiên tới nói, xác thực không khó khăn lắm, nhưng là phải cẩn thận phối hợp, để tránh tổn thương kinh mạch. Nha! Ngươi! Ngươi này bất hảo! Sao? Sao lại? Nằm ở hắc ám trung nghiêm túc phối hợp Bạch Nhiên. Đột nhiên nghe được một mực nhéo nhanh môi hồng, Trang Nghiêm mặt không ra âm thanh đại nương, bỗng nhiên phát ra một tiếng khó nhịn tô nóng thở dốc. Đại nương. So với lần trước giả vờ không hiểu, Bạch Nhiên lần này là thật không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn bị đại nương cưỡng chế che giấu đại bộ phận ngũ giác, chỉ có thể nghe được mơ mơ hồ hồ âm thanh, nhìn cũng là nhìn không rõ lắm. Bạch Nhiên hỏi ý không có được đại nương trả lời, ngược lại còn bị đại nương nghiêm khắc khiển trách một tiếng. Nhiên nhi. Không muốn phân tâm. Chuyên tâm tu hành. Bạch Nhiên chỉ có thể ôm lấy đáy lòng nghi hoặc, tâm thần không yên tiếp tục tu hành. Hắn vừa mới trầm xuống tâm thần không lâu, cũng cảm giác đại nương quen thuộc nộn lòng bàn tay bỗng nhiên rung rung lên. Đại nương. Thật không có chuyện gì sao? Hắn nhịn không được lo lắng nghi hoặc lại lần nữa nhiều hỏi một câu. Bất hảo. Đừng vội hỏi nhiều nữa. Ngươi này kém tử nếu không tĩnh tâm thủ thần, chẳng lẽ là đem vi nương nói trở thành gió thoảng bên tai? Đại nương răng dậy nghiêm khắc có lý, cứ việc nhìn không thấy, nhưng đại nương nhíu chặt phượng mi, ung dung diễm nghiêm khuôn mặt vẫn như cũ tùy theo âm thanh xuất hiện ở Bạch Nhiên não bộ bên trong. Bạch Nhiên khiếp đảm một kích linh, nói không ra cái gì. Ngoan ngoãn nghe lời rồi, lại muốn lại nín thở ngưng thần. Chỉ là vừa nín thở ngưng thần, vốn là bị phong bế đen tối cảm giác, bỗng nhiên chợt lóe, cảm giác một cái chớp mắt khôi phục bình thường, thế cho nên hắn loáng thoáng nhìn thấy trước mặt đại nương. Bạch Nhiên chính là cảm giác được một cái chớp mắt, liền ngây người, bởi vì vừa rồi cảm giác nhìn đến một màn, rõ ràng hiện tại đại nương nghiêm khắc răng dậy âm thanh không chút nào có thể tương xứng, vô cùng tình dục tương phản. Kia một cái chớp mắt hình ảnh. Hắn nhìn đến trước mắt đại nương không phải là như tưởng tượng trung mặt lộ vẻ nghiêm mẫu đoan trang ung dung. Mà là nguyên bản đoan trang xinh đẹp mặt, lộ ra xuân diễm si thái, khuôn mặt si hồng, môi hồng hơi hơi mở ra một cái miệng nhỏ. Mất hồn hơi thở run rẩy, đạo bào áo yếm hỗn độn bị xốc lên rồi, hai luồng bạo nhũ tuyết ngấy nhảy ra, vú thịt tuyết phấn béo phì, quần vú mập phấn, đầu vú thật cao phồng lên tại đại nương mê người cặp vú đầy đặn phía trên. Hai cái tay nhỏ từ phía sau lưng duỗi tới, cầm nằm chơi đùa đại nương cuối kiều bạo nhũ, tay nhỏ cơ hồ muốn lâm vào dụ mập vú thịt bên trong, cắt gao ngay trước mặt của hắn, trảo làm thưởng thức nhào nặng vú thịt, đầu ngón tay nắm đại nương phồng lớn động dục đầu vú. Ngay mặt ngoạn mẹ hắn bạo nhũ. Hắn đại nương tại dạng này trang trọng thần thánh nghi thức phía dưới, bị người khác thoát y ngoạn mập nải, cũng không có bản khởi diễm mặt răng dậy tiểu quỷ, hoặc là căn bản không dậy nổi mặt. Tương phản mặt lộ vẻ xuân si. Môi hồng mất hồn thở dốc, kiều lộ tuyết trắng cặp vú đầy đặn, mắt phượng phượng mi giống như thích giống như đau đớn nửa mở bán nhăn. Đại. Đại nương, không có ngoại nhân xông vào a. Bạch Nhiên khó có thể tin nhịn không được hỏi nghĩ xác nhận vừa rồi cảm giác được có phải hay không thật. Nhưng bởi vì chính là cảm giác rõ ràng một cái chớp mắt, ngũ giác cũng lại trở về bán phong ấn trạng thái nguyên nhân. Hắn có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh mơ hồ đen tối, cũng chỉ có hướng đại nương xác nhận. Cái kia dạng nghiêm khắc uy nghiêm tiên mẫu đại nương. Là như thế này ném lộ mập nải đầu vú, một bên bị trêu đùa một bên trợ giúp hắn tu hành thông ứ. Ngươi này kém tử. Đừng vội loạn nói. Vi nương sớm dùng bản mạng ngọc kiếm bày ra cấm chế, vì sao lại có nhân có thể loạn xông vào. Nơi này duy ta ngươi hai người, ngươi cần phải tĩnh tâm thủ thần. Chẳng lẽ là nhìn thấy gì nhập ma ảo ảnh? Đại nương nghiêm khắc mắng hắn một chút, thuộc mẫu ngữ khí nghe đến hình như Trang Nghiêm như trước, răng dậy hắn giọng nói không có thay đổi gì. Không giống là bị thưởng thức cặp vú đầy đặn bộ dạng. Chẳng lẽ vừa rồi ta thật sự là nhìn đến ảo ảnh? Bạch Nhiên nghi hoặc tâm nghĩ. Dù sao đại nương bố trí cấm chế nghiêm cẩu thả vô cùng lợi hại, bản mạng ngọc kiếm đã ở đại nương tay phía trên. Nếu như không phải là đại nương cam chịu, làm sao có khả năng có người có thể tự tiện xông vào? Cũng không thể. Đại nương cam chịu người khác xông vào, tại chính mình đứa con trai này trước mặt, vụng trộm lộ vú sữa, cho người khác ngoạn tao mập nải a. Ngươi! Ngươi này bất hảo tử! Đừng! Không muốn xốc! Nha! Nơi này không phải là ngươi nên chạm vào. Bạch Nhiên đóng chặt hai mắt, cố gắng tĩnh hạ tâm. Tận lực không nhìn rơi kia một chút, huyễn thính, nhưng là chợt, nha. Nơi này đừng vén. Đừng vén. Vi nương còn muốn cấp nhiên. thông chính hàng mạch. Này! Việc này trang nghiêm. Sao? Có thể nào cảm giác bàn tay buông lỏng, đại nương nhưng lại đột nhiên thu tay về. Hiện tại biến thành kẻ biết Bạch Nhiên ngây thơ kinh hoảng hỏi. Đại nương! Có phải hay không có biến cố gì? Hắn hàng mạch hiện tại đang có đại nương tiên lực a, nếu như đã xảy ra biến cố gì, hắn hàng mạch thực có thể bị thương, đại nương như thế nào đột nhiên thu tay về? Lấy đại nương đối với hắn thân thiết. Lần trước bị tiểu quỷ ngoạn âm hộ, bởi vì có thể phải thương tổn được hắn, đại nương đều không có thu tay về, hiện tại thực có khả năng là gặp được ra ngoài dự tính đại sự, Bạch Nhiên kinh hoảng thầm nghĩ. Không muốn nghĩ nhiều. Chuyên tâm tu hành, này. Này hàng mạch thông chính. Đối với vi nương. Nha. Vi nương tới nói không quá mức nan. Liền buông tay nếu như. Như thế nào? Mà phóng. Phóng. Giải sầu. Nhiều lời nữa. Đừng trách vi nương chật phạt ngươi. Lại lần nữa bị đại nương nghiêm khắc răn dạy sau Bạch Nhiên trong tay lại lần nữa truyền đến đại nương lòng bàn tay xúc cảm. Bạch Nhiên thở vào một hơi, đang muốn đóng chặt hai mắt, đột nhiên. Buộc chặt thần thức, lại lần nữa trở nên một cái chớp mắt rõ ràng, trong não đen tối hình ảnh lâm vào vừa vỡ. Lần này ảo giác, so với phía trước còn muốn hoang đường tình dục gấp đôi. Đại nương mỹ mặt diễm mị xuân hồng, môi hồng không ngừng thở gấp. Mật đảng vú to đã có không ít hồng nhạt dấu ngón tay vết hôn, đạo bào vạt áo đã bị vén đến thịt đầu gối chỗ. Phong tao thịt băm chân đẹp xếp chồng chất ngồi xếp bằng, mở ngáy chân thịt cho nhau chen ép, đen thui ướt át lông mu dâm thủy từng ly từng tí. Phong quen thuộc lỗ thịt bạch mập, mật cốc khẩu đã ướt át phi thường, dính liền với mật ngọt dâm dịch. Tiểu quỷ tay nhỏ xuất hiện ở đại nương cặp vú đầy đặn phía trên, sỉ nắm một cái tuyết trắng cặp vú đầy đặn, đầu vú đều đã ẩn ẩn có vài giọt trắng sữa sữa phân bố. Cánh tay kia che quá lớn nương phong quen thuộc xinh đẹp bụng. Tay nhỏ tham lam hướng đến phía dưới tham, đã thăm dò vào đại nương phong quen thuộc cái chân mập ở giữa, kia lông mu rậm rạp chỗ. Mà đại nương lòng bàn tay cùng Bạch Nhiên đụng vào nhau. Phong tao thịt băm cái chân mập ngồi xếp bằng, đối mặt tiểu quỷ xâm lược ngoạn âm hộ, không có húng trách mắng chửi, cũng không có duỗi tay ngăn cản rõ ràng phong sái tóc mai, thúc được dị thường trang trọng, lại mỹ mặt diễm tao phấn nhuận đem phì nhiêu mông sau này ngồi xếp bằng khuynh ép. Tao mập mông lớn ép tới mập làm thịt, tách ra thịt băm thịt béo chân bên trong, phong tao chủ động đem lông mu cùng lỗ thịt hiện ra ở tiểu quỷ trước mặt tựa như là vì thuận tiện tiểu quỷ ngoạn âm hộ tựa như, vô luận là tư thế. Vẫn là lộ ra mập nải cùng lỗ thịt, đều là dị thường dâm loạn. Đồng thời, đã ở đối với hắn chủ động lộ âm hộ, tùy ý tiểu quỷ dâm làm, là tốt rồi giống như là một hồi nhục nhã. Hắn đại nương cư nhiên đang cùng hắn như vậy trang trọng nghi thức phía trên. Như vậy mập nải lộ ra hoảng ném, ép vì nhiêu mông, tách ra chân, đối với hắn lộ huyệt dâm. Bạch Nhiên cảm giác chính mình đáng xấu hổ. Hưng phấn, tại hắn cảm giác được, đại nương lòng bàn tay thường thường kỳ quái run rẩy thời điểm thì càng thêm ý nghĩ kỳ quái. Hưng phấn dị thường. Dĩ vãng Bạch gia trưởng bối, giống như đại nương loại này thuộc mẫu, đang tiến hành hàng mạch thông chính nghi thức thời điểm đều là dị thường thần thánh trang nghiêm. Quần áo tóc mai ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, phi thường đoan trang nghiêm túc. Mà hắn cái kia vốn ung dung truyền thống đại nương, nhưng lại như vậy lộ mập nải cùng âm hộ. Tại loại này thần thánh nghi thức hướng về con trai của mình lộ âm hộ, cái này không phải là đại nương loại này tiên quen thuộc nghiêm mẫu nên làm sự tình a. Nếu như bị dĩ vãng Bạch gia tổ tiên đã biết, vậy hắn nhóm nhất định là khó có thể tin, không chỉ là bọn hắn, Bạch Nhiên đều cảm giác người mình sinh lần thứ nhất nghi thức. Đều bị điếm ô. Nhất là tại hắn nghĩ đến đại nương chủ động đối với hắn lộ ra đen thui lông mu. Còn có ướt át lỗ thịt thời điểm. Cái kia nghiêm khắc ung dung đại nương, khi nào thì biến thành như vậy tao thục mẫu. Ngươi. Ngươi này bất hảo. Có thể nào để ta tại Nhiên Nhi trước mặt. Trang trọng như thế nghi thức. Bày ra này. Như vậy tư thế. Xấu hổ. Xấu hổ mà nghẹo chết người. Đại nương, ngài đang cùng ai nói? Bạch Nhiên nhìn không thấy, nhưng tâm lý vô cùng hiếu kỳ hưng phấn, cố ý hỏi. Ngươi này kém tử. Có phải hay không đem vi nương lúc trước nói trở thành gió thoảng bên tai? Bạch Nhiên rõ ràng cảm giác đại nương bày ra như vậy dâm loạn tư thế, mập dịch chuyển mông hướng về lộ âm hộ, nhưng lại còn nghiêm túc ngay ngắn diễm mặt, nghiêm trang quát lớn hắn. Đừng vội nói nhiều. Chuyên tâm tu hành. Còn dám nói nhiều. Chớ trách vi nương trưởng quạt ngươi này kém tử tiện mông. Bạch Nhiên co rụt lại đầu, tạm thời sợ hãi không dám nói nhiều rồi, mặc dù hắn cái mũi, giống như hồ đã ngửi được đại nương mật huyệt hương quen thuộc âm hộ vị, cũng không dám phát ra nghi ngờ chất vấn. Nha! Ngươi! Ngươi này bất hảo! Được! Được một tấc lại muốn tiến một thước! Đừng! Không muốn móc! Móc lấy! Phủ! Nếu không làm bị thương rõ ràng nghi kinh mạch làm da da da, kịch liệt ngoạn âm hộ tiếng truyền vào Bạch Nhiên tai bên trong, nhưng hắn vẫn không dám xác nhận. Chính là tiểu côn thịt dĩ nhiên nhịn không được cứng rắn. Nha! Rất trước! Nóng rực! Đừng! Không muốn! Ngươi! Ngươi này cự vật! Sao? Có thể nào chạm vào ta chỗ đó? Kia! Tốt lắm sinh dơ bẩn! Đừng! Không muốn! Ngây thơ Bạch Nhiên, bỗng nhiên cảm giác bàn tay mình tâm đại nương lực đạo trầm xuống. Hình như đại nương tao mập mông lớn, bị ai nâng? Đại nương! Bạch Nhiên phi thường muốn biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhịn không được nghi hoặc hỏi lại. Kết quả hắn vừa mới hỏi ra lời, cũng cảm giác khuôn mặt tê rần, ba, vang dội, lại bị đại nương tức giận hung hăng sáng một bạt tai khuôn mặt. Bản khởi nghiêm mẫu diễm mặt, đúng lý hợp tình răng dậy. Sớm liền gọi ngươi này kém tử đừng vội nhiều lời. Không được đợi tinh huyễn âm huyễn nói. Ngươi này kém tử. Còn hàng ngày không nghe. Còn đang dò hỏi liên tục không ngừng. Liếu lo không ngừng. Nhiễu loạn vi nương tụ tập thần tu hành. Đại. Đại nương. Ta biết sai rồi, Bạch Nhiên không dám che mặt. Vội vàng khiếp nhược xin lỗi. Vừa mới xin lỗi xong, hắn cũng cảm giác đại nương thu tay về, hàng mạch tiên lực một trận hỗn loạn, nguy hiểm thật vài lần không có làm bị thương hắn. Đại nương bên kia. Cuối cùng xảy ra chuyện gì đâu này? Bạch Nhiên hưng phấn lại lo lắng liều mạng nghĩ tránh thoát đại nương ngũ giác phong tỏa, nhưng vẫn cảm giác trước mắt mơ hồ một mảnh, căn bản là thấy không rõ lắm. Hình như có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một người, nằm sấp bò tới trước mặt hắn. Vì nhiêu mông bị nhân lấy, Bạch Viên Phong mập ngửa mặt lên trời nâng lên. Chương 22, Bạch Nhiên cảm giác lòng bàn tay trống rỗng, không còn cùng đại nương lòng bàn tay chạm nhau, vì thế thật hưng phấn kích động thuận thế muốn bắt tay buông xuống đến. Kết quả còn không có buông xuống, khuôn mặt liền ba một tiếng, lại cảm giác đau rát, bị đại nương hung hăng sáng một bạt tai. Nghiêm khắc khiển trách. Đây là Bạch gia thủy truyền trang trọng nghi thức, ngươi này kém tử. Có thể nào tự tiện cà lơ phất phơ phóng phía dưới tay. Cấp vi nương túc mục một chút. Bạch Nhiên nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, không trách hắn bị đại nương lại tát một phát. Con biết được, con lỗi, hắn biết sai hướng đại nương xin lỗi. Đoan trang nghiêm túc bắt tay cử cao, lấy ra cánh tay song song xu thế. Cứ việc đại nương đã không còn cùng hắn lòng bàn tay tương tiếp, vì biểu thị đối với nghi thức trịnh trọng, hắn cũng muốn túc mục mới là. Bỗng nhiên, thần thức của hắn cảm giác xuất hiện cực kỳ dâm mỹ hoang đường một màn. Đại nương không phải là đối với hàng mạch thông chính tiện tay niệp đến. Do đó buông xuống tay ngọc, không còn cùng hắn lòng bàn tay đụng vào nhau, mà là không thể cho hắn lòng bàn tay đụng vào nhau. Trước mặt đại nương diễm mặt xuân diễm hồng phấn, phấn lưỡi mất hồn trương phun, môi hồng mắng ra chính là nghiêm khắc răng dậy. Cũng lộ ra gương mặt si thái, giống như là tại ức hiếp hắn nhìn không thấy đại nương tuyết sắc bạo nhũ mở tràn đầy mập nằm sấp, nhảy thoát đi ra hồng nhạt đại đầu vú, ngọc lòng bàn tay vô lực kề sát đất, tựa như một đầu chó cái tựa như thịt đầu gối bò quỳ. Hai bên phong mập mông lớn vểnh lấy, bị một đôi tay nhỏ nhân lấy mông lớn, hai bên ẩm ướt viên tuyết mập bờ mông bên trên. Một cây thô đen kinh người cự bổng dơ lên cao, thô to thân gậy chính diễu vỏ dương oai cọ sát đại nương phì như mông. Mông thịt đem thô đen cự bổng chen lấn, thô to thân gậy đều rơi vào đại nương tao phì như mông. Nhưng mà đại nương lộ ra như vậy si thái mị mặt, trên miệng lại còn tại nghiêm khắc răng dạy hắn. Ngươi này kém tử. Cần phải bảo vệ chặt tâm thần. Không muốn bị huyễn thính ảo cảnh ảnh hưởng. Mẫu thân rất uy phong. Bạch Nhiên nhìn xem liếu lưỡi, chỉ thấy đại nương phì như mông thượng thô đen cự bổng đột nhiên sau này, đen thui đại quy đầu nhắm ngay đại nương phong phì nhiêu mông ở giữa. Khi thục mẫu chưa bao giờ có người đặt chân qua lỗ đít chỗ, trước một giây còn nghiêm khắc răng dạy chính mình đại nương, liền lộ ra cầu xin sĩ thái. Đừng! Không muốn! Nơi này! Không được! Thật không được! Ngươi! Sao? Thô đen cự bổng thô bạo, ba! Một tiếng, khiêu tạc mở đại nương lỗ đít, đen thui thô to thân gậy chậm rãi nhập vào đại nương bạch thịt béo mông bên trong, cự bổng chậm rãi đẩy mạnh bạch thịt béo mông, ngươi này! Ngoan! Bất hảo! Có thể nào như thế? Bạch Nhiên nhìn thấy. Trước mặt nghênh đối mặt chính mình diễm mặt, đại nương xuân diễm đỏ bừng biểu cảm cũng theo đó thông thả biến hóa, phượng mi mất hồn giãn ra trương nhăn, tựa như không thể thừa nhận, một hồi lại thích giống như thích thú, tại mất hồn thưởng thức cự bổng tại thân thể trong này tuyệt mỹ xúc cảm. Môi hồng cuối cùng chậm rãi mở rộng, ung dung mỹ mặt xuân tình phấn diễm, môi hồng đã gọi ra thục mẫu thuần hậu dâm mị suyễn kêu. Nha! Tại dạng này trang trọng nghi thức phía dưới, cái kia nghiêm khắc đại nương lại bị tiểu quỷ cự bổng mở lỗ đít. Như vậy nằm sấp leo phì nhiêu mông, kia mất hồn dâm suyễn tiếng vô cùng rõ ràng truyền đến lỗ tai của hắn bên trong, bị tiểu quỷ mạnh như vậy địch lỗ đít. Bạch Nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, này chính xác là đại nương nói ảo cảnh sao? Đây là chân thật a. Nha! Nha! Nơi này không được! Nơi này không được! Đại nương xuân diễm dâm suyễn, rõ ràng tu vi tuyệt đỉnh khủng bố, nhưng tại khủng bố thô đen cự bổng rõ ràng kinh khủng hơn, chỉ cần cắm vào đại nương bạch phì nhiêu mông bên trong. Nhập vào cường kéo mở đại nương lỗ đít, nhét lỗ đít phì nhiêu mông tràn đầy, đại nương cả người tu vi liền động không dùng được một tia hoa đào diễm mặt hướng về hắn đứa con trai này, môi hồng trương phun dâm suyễn cầu xin, tay ngọc thịt đầu gối nằm sấp. Bạch mập thí cánh hoa kẹp lấy thô đen thân gậy, rõ ràng ngay tại hắn đứa con trai này trước mặt, còn đang chủ trì trang trọng hàng mạch thông chính nghi thức, vì nhiêu mông lại dục cự còn ứng tao mị dao động xoay. Bị tiểu quỷ tại nghi thức phía trên. Ngay trước mặt của hắn mở nhất là dâm quế chỗ, mở lỗ đít. Bạch Nhiên cũng muốn hỏi rõ ràng, cứ việc đã tin tưởng vững chắc cảm giác được cảnh tượng 8-9 phần 10 là thật, nhưng là có 1-2 phần nói không chính xác. Dù sao liền lấy hắn cái này nón xanh đam mê tiện con tới nói, trong đầu xác thực có khả năng xuất hiện như vậy ảo cảnh. Vẫn là không nên hỏi a. Vừa mới bị đại nương phiến quá còn mơ hồ cảm giác đau đớn khuôn mặt. Làm Bạch Nhiên bỏ đi ý tưởng. Tính là đại nương thật làm mặt, tại như vậy trang trọng nghi thức phía trên bị địch lỗ đít, thật bị hắn phát hiện, hắn loại này nón xanh tiện con có thể nói cái gì đó. Không làm được chỉ biết bị đại nương hung hăng một cái tát phiến mặt. Còn bị trừng phạt nghiêm khắc. Phạt quỳ nhìn đại nương bị cự bổng địch âm hộ địch lỗ đít a. Ông lấy như vậy tâm thái, Bạch Nhiên sẽ không đi quản là thật là giả rồi, mặt không ra âm thanh hưởng thụ chính mình hạ tiện nón xanh đam mê. Buồn cười giơ lên cao đưa tay làm thành kính trạng. Mà cảm giác trung nhìn đến hình ảnh. Tiểu quỷ nhân lấy đại nương bạch mập mông lớn, đen thui cự bổng dĩ nhiên cắm vào lỗ đít chỗ sâu nhất, đại nương hai bên bạch mập mông lớn si kẹp lấy cự bổng. Ước ác dâm thủy theo kia màu mỡ trơn bóng thịt cốc trung du ra, bị hai bên rõ ràng phì nhiêu mông chen lấn chảy xuôi tại mông cánh hoa, biến thành bạch mập thí khâu một mảnh lầy lội, dính liền với bạch mập mông dâm thủy lưu tích. Đen thui lông mu ẩm ướt tháp, nuốt vào đen thui cự bổng thân gậy ẩm ướt, đẩy vào trắng nõn nà lỗ đít trong miệng. Thô đen cự bổng, khuếch trương đại nương bạch phì nhiêu mông, phấn nộn lỗ sau nói. Hắn đại nương chính là như vậy dâm thủy tràn ra. Song huyệt bạch phì nhiêu mông khâu ướt ác, bị địch lỗ đít rồi. Thô đen đại bổng tại đại nương bạch phì nhiêu mông đột nhiên một cái quất cắm, địch được đại nương bạch phì nhiêu mông điên động phập phồng, dâm đảng kêu la tô suyễn, cường chống lấy thịt đầu gối nằm sấp bò, nha. Nha! Ngươi này! Bất hảo! Ngươi tiểu quỷ này! Mẫu thân này! Nơi này! Đừng! Nha! Không muốn! Mỗi lần đại nương thịt luộc mông bị cự bổng địch được không cách nào nhẫn nại, trùng mình quyệt cao bạch mập mông lớn. Tiểu quỷ liền thô bạo hung hăng áp chế đại nương phì nhiêu mông, thẳng nhân lấy đại nương mập dâm thịt mông, đen thui thô to cự bổng thẳng hướng đến đại nương lỗ đít mảnh đảo, làm đại nương này mấy trăm tuổi phu nhân tiên mẫu, tại chính mình đứa con trai này trước mặt. Khuất nhục bị cắm vào địch thục mẫu lỗ đít. Bạch Nhiên hiện tại không dám hỏi rồi, một nửa tâm thần cố gắng duy trì hàng mạch tiên lực, điều dưỡng kinh mạch, bằng không sẽ có kinh mạch bị thương phiêu lưu, mà vốn nên trang trọng chủ trì lần này hàng mạch thông chính nghi thức đại nương đâu này. Đang tại một bên mập nằm sấp tao mông, thuộc mẫu mị nhãn như tơ, phượng mi diễm mỹ nếp nhăn nơi khóe mắt liên lụy sĩ động bị điệp lỗ đít đâu. Đáng thương Bạch Nhiên bị lượng ở tại một bên, cho rằng số không nhiều tinh thần lực khống chế hàng mạch nội tiên lực không muốn nổ tung. Về phần hắn kia truyền thống ung dung đại nương, đã sớm nằm sấp tại một bên, trầm mê tại cự bổng địch lỗ đít khoái cảm bên trong, không thể tự kiềm chế. Nha! Nha! Sao sinh như thế thô to? Mẫu thân dâm quế chỗ. Muốn bị ngươi này. Nha! Làm hư rồi. Ba ba ba, vang dội vỗ đánh vì như mông bàn tay tiếng thỉnh thoảng xâm nhập Bạch Nhiên tai bên trong, còn có dâm quế cự bổng địch động lỗ đít tiếng nước. Tiểu quỷ là một bên tại loại này trang trọng nghi thức phía trên. Làm hắn kia nghiêm khắc đại nương đem hắn lượng đến một bên, mảnh địch hắn đại nương lỗ đít, còn tưởng là mặt đánh hắn đại nương phì nhiêu mông. Nha! Mau quất rút ra! Ta kia kém tử kinh mạch muốn bị hao tổn. Ngươi! Ngươi này bất hảo! Nha! Đại nương diễm mặt mất hồn xuân nhăn, bạch phì nhiêu mông ma sát tiểu quỷ thô to thân gậy. Thang đen cự bổng không ngừng tại đại nương bạch mập mông lớn trung chấn động, hắc thô cự bổng mỗi đảo vào lỗ đít bên trong một chút. Chẳng những đại nương phấn nộn lỗ đít cực nhanh bị cự bổng khai thác khuếch trương, sinh nhật nhạt lông mu thịt cốt đã ở nước chảy róc rách, trắng sữa.